thì lại sờ sờ cái mũi cười khổ một tiếng. Trước kia hai người còn cho rằng Diệp Bạch dù cho có thể đến tới tầng thứ 6 thì cũng chỉ là do tiềm lực cực lớn, tương lai có cơ hội trở thành đối thủ của bọn họ. Nhưng bây giờ nhìn xem, độ cao hiện tại của Diệp Bạch không ngờ đã vượt qua cực hạn trước kia của bọn họ. Giờ phút này, mặc kệ Diệp Bạch cuối cùng có thể thành công hay không, chỉ riêng chuyện này thì cũng đã vượt qua bọn họ rồi. Cái này không thể không nói là một loại mỉa mai, mà đối tượng mỉa mai dĩ nhiên là bọn họ, những siêu cấp thiên tài từ trước đến nay luôn tỏ vẻ cao cao tại thượng, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Việc này liền khiến Bái Nguyệt công tử sao có thể không cười khổ. Hắn phát hiện, dù cho trước kia hắn đã rất xem trọng Diệp Bạch, nhưng sự thật đã chứng minh, bản thân mình cuối cùng vẫn là khinh thường thực lực của Diệp Bạch. Cho nên, dù cho Diệp Bạch giờ phút này thất bại, rớt xuống, hắn cũng tuy bại nhưng vinh. Huống chi, xem tình huống này, Diệp Bạch dường như còn thừa lực, dưới áp lực lớn như vậy lại vẫn có xu thế hướng lên cao. Mà lúc này, khoảng cách giữa hắn và tầng bình đài thứ 7 đã chỉ còn một trượng. Lúc này, không chỉ là bốn người bọn họ mà ngay cả Hắc Y lão nhân ở trên tầng bình đài thứ 7 cũng không khỏi có chút kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Lúc trước, lão có thể bò lên trên tầng bình đài thứ 7 này thì cũng đã phải tốn hao không ít khí lực, cuối cùng mới hiểm trong hiểm bò lên được. Mà lão đã tu luyện thời gian rất lâu rồi. Còn Bạch Y thanh niên này nhìn qua cũng chỉ mới 22-21 tuổi, lại có thể tu luyện được bao nhiêu năm. Việc này liền khiến khuôn mặt của lão cũng không khỏi lộ ra một tia cực độ kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Diệp Bạch dần có chút biến hóa. Tầng bình đài thứ 6 đến tầng bình đài thứ 7 chỉ cách một trượng cuối cùng, mặc dù nhìn như gần ngay trước mắt, nhưng Diệp Bạch lại phát hiện, độ khó của nó không thua gì áp lực của 19 trượng kia cộng lại. Nơi này đã không sai biệt lắm là ý chí uy áp cấp độ trung vị huyền vương rồi. Diệp Bạch thân thể đột nhiên trầm xuống, thân hình khống chế không được liền hướng phía dưới mà rơi. Đúng lúc này, trên thân thể của hắn đột nhiên lóe lên thất thải hào quang, thất biến cường thân quyết thúc dục đến cực hạn, áp lực quanh thân hắn liền đột nhiên trở nên nhẹ bổng. Rồi sau đó, Diệp Bạch thân hình nghịch chuyển, chân đạp hư không, không ngờ lại có thể ở trên không trung liền bước lên 6 bước. 6 bước này như thiên mã hành không, không hề có quỹ tích, lại tràn đầy một loại mỹ cảm khó tả, tự như cùng quy tắc của thiên địa dung hợp, tuy hai mà một. Rồi sau đó, Diệp Bạch dĩ nhiên dẫm theo bộ pháp kỳ lạ như vậy, kỳ quái không ngừng di chuyển, đảo quanh, trực tiếp bước lên tầng bình đài thứ 7. Đây là bộ pháp gì? Tất cả mọi người chứng kiến một màn này cũng không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Đạo thân ảnh của Diệp Bạch phản phất như bước chậm trong hư không, thông dong tùy ý đã khắc sâu vào trong nội tâm của bọn họ. Hắn không ngờ lại phản phất như đạp thang trời, trực tiếp liền vượt qua khoảng cách một trượng cuối cùng khó khăn nhất này, triệt để phá vỡ tất cả nhận thức trước kia của bọn họ. Cái loại mỹ cảm kỳ lạ, phản phất như mang theo một vận luật nào đó, hình ảnh này chỉ sợ sẽ sống mãi trong đầu bọn họ. Chỉ có Diệp Bạch tự mình biết bộ pháp này tên gọi là gì, đây chính là lục giai trung cấp thân pháp mà hắn có được từ một vị ngoại môn trưởng lão của Tử Cảnh Cốc, Thiên Tẩu Tứ Tượng Bộ. Loại bộ pháp này xuất phát từ một trong thiên hạ tam đại bí cảnh, Tà Vương Mộ. Bề ngoài nó chỉ là lục giai trung cấp, nhưng thực tế lại ảo diệu phi thường, người bình thường cả đời cũng khó có thể lĩnh ngộ dù chỉ một phần vạn. Cho đến hôm nay, Diệp Bạch cũng chỉ có thể tu luyện tới biến thứ 3 đại thành, khoảng cách biến thứ 4, huyền vũ biến vẫn còn một đoạn. Nhưng Diệp Bạch lại phát hiện, Thiên Tẩu Tứ Tượng Bộ đệ tam biến đã không thua gì thanh giai cao cấp, thậm chí làm giai đệ cấp thân pháp huyền kỹ rồi. Hơn nữa, nó càng là ẩn chứa ảo diệu về không gian và thời gian, phản phất như có thể chuyển dời vạn vật, cải biến thời không, thần kỳ phi thường. Trong đó, ẩn chứa một tia thiên đạo quỷ tích, cũng có thể nói là thiên đạo ý chí. Cho nên Diệp Bạch mới có thể chỉ dựa vào nó liền cùng bốn phía tự nhiên dung hợp lại, bước ra một bước tưởng chừng như cực kỳ khó khăn kia, nhờ đó mà leo được lên tầng bình đài thứ 7. Nếu thay đổi là địa phương khác, Diệp Bạch cũng sẽ làm không được. Bởi vì địa phương khác không có khả năng có ý chí uy áp cường đại như thế, cũng không thể khiến Diệp Bạch ngộ ra sự huyền ảo bên trong bộ pháp này. Thiên Tẩu Tứ Tượng chính là hành tẩu ở trên trời, bốn biển tựa như đất liền, tứ tượng canh sinh, đi tới bất cứ nơi nào mà mình muốn tới. Bộ pháp dám nói khoa trương như vậy, Diệp Bạch còn chưa từng nhìn thấy qua từ bất cứ thân pháp huyền kỹ nào. Chuyện này cũng chỉ có thể nói, thiên hà tam đại bí cảnh quá mức bất phàm, đồ vật xuất hiện từ nơi đó không phải đồ vật ngang cấp ở ngoại giới nào có thể sánh bằng. Trong đó đến cùng ẩn chứa bao nhiêu thần diệu cùng bí mật, không ai có thể biết được. Mà đồ vật bên trong cũng quý trọng hơn so với bất kỳ đồ vật ngang cấp ở ngoại giới không biết bao nhiêu lần. Cho dù có, cũng không có mấy người nguyện ý lấy ra đấu giá, toàn bộ là để bản thân dùng, hoặc đưa cho người thân nhất yêu nhất của mình. Diệp Bạch có thể lấy được bộ pháp này, cũng chỉ có thể nói là ngoài ý muốn. Trên thạch thai tầng thứ 6, quỷ diện kiếm khách Mộ Dung Hưu, Bái Nguyệt công tử Nam Cung Ly Hàn, lãnh diện cuồng đao lãnh cát, Quy Lai kiếm yến Quy Lai bốn người đều trợn mắt há hốc mồm. Hắn không ngờ thật sự leo lên rồi. Bọn hắn tinh thần hoảng hốt, mặc dù trước kia nghĩ đến Diệp Bạch không tầm thường, thậm chí có thể sánh ngang mình, mặc dù trong lòng có chút không thoải mái nhưng dù sao thì vẫn chỉ là cấp độ ngang nhau. Nhưng Diệp Bạch lại ở trước mặt nhiều người như vậy bước ra một bước huyền ảo thần kỳ, đem kinh ngạc tới cho người ta thật sự là quá lớn. Hiện tại Diệp Bạch không ngờ lại thật sự leo tới được tầng thứ 7, đã hoàn toàn đã vượt qua bọn họ, đạt đến độ cao không thể tưởng tượng nổi. Lúc này hắn đã cao hơn bọn họ một tầng, tầng thứ đã phân, chứng minh bọn họ không phải là nhân vật cùng một cấp bậc với hắn. Đến nỗi bọn họ trong một khoảng thời gian đều không có kịp phản ứng. Thật lâu sau, những siêu cấp thiên tài này trong nội tâm lần thứ nhất nổi lên một cảm giác đắng chát. Loại cảm giác này, đối với những người gần đây luôn quen với việc khiêu chiến nghịch cảnh như bọn họ mà nói còn chưa từng có. Cho tới bây giờ chỉ có bọn họ khiêu chiến người khác, chưa từng giống như bây giờ, ngược lại lại bị người khác khiêu chiến, hơn nữa còn vượt qua. Mà dưới mặt đất, thanh âm kinh hô thì càng là liên tiếp. Hồng bảng tứ đại cao thủ đều không thể đi lên tầng thứ 7, hắn không ngờ lại lên được rồi. Một đám người toàn bộ như muốn hóa đá, trong khoảng thời gian ngắn căn bản khó có thể tiếp nhận sự thật ở trước mặt mình. Loại chênh lệch này thật sự quá lớn. Việc này chẳng phải là nói Diệp Bạch thực lực đã toàn diện vượt qua bốn người này. Bốn người này có thể nói không có một ai là nhân vật đơn giản a, top 4 hồng bảng đều đã như thế. Bọn họ trước kia còn ghen ghét người ta, hiện tại xem ra thật sự là một chuyện cười. Đoán chừng cũng chỉ có Hắc Y lão giả đồng dạng leo lên tầng thứ 7 là có thể sánh ngang với hắn. Hơn nữa người này còn trẻ tuổi như vậy, thật sự là một siêu cấp thiên tài cấp bậc yêu nghiệt a, yêu nghiệt chân chính. Nếu chuyện ngày hôm nay được truyền đi thì nhất định sẽ có thể khiếp sợ thiên hạ, danh tiếng của Diệp Bạch cũng sẽ được truyền khắp thương mang thế giới, không ai là không biết. Mà bọn họ chính là người chứng kiến. Leo lên tầng bình đài thứ 7, Diệp Bạch cảm thấy áp lực xung quanh bản thân liền càng thêm nặng nề, thân hình không khỏi lay động kịch liệt, thiếu chút nữa trở nên bất ổn, muốn ngã xuống. May mắn trong chốc lát hắn liền hít sâu một hơi, ổn định lại. Bất quá, lúc này áp lực bốn phía tựa như thủy triều đang không ngừng hướng hắn vọt tới. Đây mới thật sự là uy áp thuộc về trung vị huyền vương cường giả, so với cái loại ngụy ý chí trung vị huyền vương mà hắn cảm nhận được khi bắt đầu bước lên còn cao hơn gấp mấy lần, khiến cho hắn cũng không khỏi cảm thấy một hồi hít thở không thông. Diệp Bạch cảm thấy có chút phát khổ. Hắn phát hiện, ngay cả tầng phòng hộ dày đặc quanh người, tứ giai trung cấp phòng ngự kiếm trận, Thủy Lam Thiên Mạc, tăng thêm bí pháp tu thân, thất biến cường thân quyết toàn lực thúc dục đều không thể chống cự loại áp lực ở tầng thứ 7, phát ra từng đợt thanh âm có két, kiếm quang quanh người có dấu hiệu tán loạn sụp đổ. Việc này làm cho Diệp Bạch không thể không thúc dục phòng ngực công quyết vừa tới tay không bao lâu, làm dài cao cấp công pháp, Thái Bạch kiếm thể. Chỉ thấy từ bên trong thân thể hắn đột nhiên bay ra một tầng kiếm quang màu bạch kim, xen lẫn vào kiếm trận đối kháng với thiên đạo ý chí xung quanh. Tầng lam quang của Thủy Lam Thiên Mạc kiếm trận không ngừng lay động kịch liệt, sau một lúc mới miễn cưỡng ổn định lại. Mà Diệp Bạch hoảng sợ phát hiện, huyền khí trong cơ thể mình đang lấy một cái tốc độ đáng sợ mà điên cuồng xói mòn, chuyện này liền khiến cho hắn không khỏi biến sắc. Thế mới biết, có người từng nói, cho dù có người có thể miễn cưỡng dựa vào một ít thủ đoạn đi lên cũng sẽ không thể ở lâu được. Loại tiêu hao này, người bình thường sao có thể chịu đựng nổi? Dù là Diệp Bạch, nếu cứ một mực tiếp tục như vậy thì hắn cũng tuyệt đối kiên trì không được bao lâu. Nghĩ tới đây, Diệp Bạch bất đắc dĩ, không ngờ lại không hề kháng cự những thiên địa uy áp quanh thân mà là đem nó dẫn vào thức hải. Muốn ở này tầng thứ 7 này rèn luyện kiếm đạo ý chí của mình. Thuộc về chính bản thân Diệp Bạch, một luồng kiếm hồn. Như thế nào là kiếm hồn, chính là linh hồn của kiếm, cũng chính là một biểu hiện khác về võ đạo. Đao khách lấy đao hồn, kiếm khách lấy kiếm hồn, thương khách lấy thương hồn, người gãy hồ cầm lấy cầm hồn. Diệp Bạch là kiếm tông, tu luyện chính là kiếm trận chí cao vô thượng trong thiên địa, tu luyện tự nhiên là kiếm hồn. Trong đan điền của hắn vốn là có một đám tiên thiên kiếm khí, hiện tại rèn luyện kiếm hồn so với người bình thường cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Sợi tiên thiên kiếm khí này mặc dù chỉ là lục giai đê cấp, nhưng lại vô cùng sắc bén, chắc chắn đến cực điểm, trước kia là một chiêu sát thủ của Diệp Bạch. Bất quá khi Diệp Bạch thực lực dần dần tăng lên, tác dụng của nó càng ngày càng nhỏ, uy lực có thể phát huy cũng càng lúc càng thấp nên hắn thiếu chút nữa quên đi. Bất quá, cái lúc này, nó đã có tác dụng. Diệp Bạch cưỡng ép lôi nó ra từ trong đan điền, rồi sau đó dẫn vào trong thức hải. Sợi tiên thiên kiếm khí này sau khi đến ý thức hải liền không ngừng co duỗi, tỏa ra kiếm quang sắc bén khiến cho tinh thần ý thức hải của Diệp Bạch có một loại cảm giác cực độ đau đớn. Bất quá, thế giới tinh thần của Diệp Bạch so với người bình thường thì còn chắc chắn hơn rất nhiều, ngũ giai đỉnh phong tinh thần lực cũng không phải nói ngoa. Cho nên, sợi kiếm khí này mặc dù sắc bén, nhưng lại không thể tạo thành bao nhiêu uy hiếp với Diệp Bạch, dưới sự thao túng tận lực của hắn bắt đầu vỡ vụn. Chỉ trong chốc lát, dưới tinh thần ý chí cường đại của Diệp Bạch, sợi tiên thiên kiếm khí này liền vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ. Sau đó càng là biến thành một đám tinh thần kiếm thể thuần túy, triệt để không còn tồn tại hình dạng thực thể. Diệp Bạch bắt đầu đánh bóng, mài, lại trọng tổ, sau đó lại một lần nữa nghiền nát, lại đánh bóng, mài, lại lần nữa trọng tổ. Một lần lại một lần. Thiên đạo ý chí vô cùng vô tận ở bốn phía xung quanh nghiền ép tới, sợi kiếm hồn này lần lượt bị đánh tan rồi lại lần nữa tụ hợp thành hình thể mới. Mà mỗi một lần biến hóa đều khiến nó trở nên càng thêm cứng rắn, càng thêm đáng sợ. Dần dần, thời gian nó bị đánh tan càng ngày càng dài, đến cuối cùng, dù cho vỡ vụn cũng chỉ phân thành mấy khối, rất nhanh có thể một lần nữa tụ lại, tổ hợp cùng một chỗ. Như Diệp Bạch, có thể ở cảnh giới thượng vị Huyền Tông liền dám dùng thiên đạo ý chí của vương giả để rèn luyện kiếm hồn của bản thân, chỉ sợ từ thời thượng cổ đến nay cũng là rất ít. Mộ Dung Hưu có thể hình thành nửa bước kiếm ý, Lãnh Cát có thể đạt tới nửa bước đao ý đều chỉ là bởi vì lĩnh ngộ một ít kiếm chiêu hoặc đao chiêu ảo diệu. Không như Diệp Bạch, dùng vô tận thống khổ để đổi lấy kiếm hồn mạnh nhất. Kiếm hồn vừa ra, kiếm ý như núi có thể dễ dàng cắt phá hết thảy mọi thứ, cũng khiến cho thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Bất quá, ngoại trừ người có thiên phú tinh thần biến thái cùng lực ý chí siêu cường như Diệp Bạch, người khác đừng nói ở dưới tình huống như vậy rèn luyện kiếm hồn, mà chỉ sợ kiếm hồn chưa thành thì bản thân ngược lại tinh thần ý thức bị phai mờ trước, biến thành một tên phế nhân. Cho nên, dù có người muốn thì cũng không thể học được. Mà hết thảy những điều này đều là do Diệp Bạch tu luyện kiếm trận, có được ngũ giai đỉnh phong tinh thần lực, hơn xa vương giả bình thường. Nó tương đương với tinh thần lực của đỉnh cấp vương giả. Rốt cục, bên trong tinh thần ý thức hải của Diệp Bạch, kiếm hồn đã thành hình. Thiên đạo ý chí ở bốn phía mặc dù cường đại, nhưng hiện tại, một khi tới gần cũng sẽ bị kiếm ý của hắn kích phá thành tê phấn. Kiếm hồn vừa thành, tinh thần ý chí của Diệp Bạch cũng lập tức có cải biến về chất, có thêm một tầng bạch kim sắc. Kiếm hồn lập, kiếm ý thành, mặc dù đây mới chỉ là bước đầu, nhưng tin tưởng chỉ cần có thời gian thì uy lực của nó sẽ càng lúc càng lớn, càng lúc càng khủng bố, đem đến trợ giúp cho Diệp Bạch cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Bất quá, kiếm hồn mới sinh thì cũng vẫn chỉ như một cái phôi thai, có kiếm không chui, mơ mơ hồ hồ, toàn bộ chỉ là một cái mảnh dài mơ hồ đen nhánh không chút nào thu hút. Trừ phi bốn phía có thiên đạo ý chí tới gần, nó mới đột nhiên trở nên thập phần đáng sợ, tản mát ra kiếm ý vô cùng mãnh liệt, đem sở hữu tất cả thiên đạo ý chí tới gần kích thành tê phấn. Nếu không, đoán chừng không ai có thể nghĩ tới đó lại là một đám kiếm hồn. Bất quá, Diệp Bạch tự nhiên có biện pháp của mình. Hắn tiếp tục không ngừng dẫn thiên đạo ý chí ở bốn phía xung quanh tiến vào, trở thành chu y, trở thành than, trở thành lò lửa. Không ngừng tiến hành gia công, chế tạo chu kiếm hồn ngâm đen này. Theo những lần không ngừng chế tạo, bởi vì Diệp Bạch sáp nhập vào tinh thần lực của mình cho nên kiếm hồn cũng không cách nào kháng cự, dần bắt đầu chậm rãi biến hình, càng ngày càng dài, càng ngày càng mỏng, cuối cùng dần dần hình thành một thanh kiếm, tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt. Theo những vầng sáng này xuất hiện, trên thân kiếm bắt đầu có những đạo hoa văn huyền ảo cổ xưa, trong đó tỏa ra vô số tia kiếm quang. Những tia kiếm quang này dài gần một tấc, tựa như những chiếc lông nhọn, đem tinh thần ý thức hải của Diệp Bạch trở nên cực kỳ sáng chói. Rồi sau đó, thể tích của nó chậm rãi thu nhỏ lại, không ngừng áp súc. Cuối cùng, bộ phận tinh hoa nhất toàn bộ tập hợp lại, mà tạp chất còn lại thì toàn bộ tiêu tán ở trong hư không. Lúc này nó đã chỉ còn bằng khoảng một cây kim nhỏ lơ lửng ở bên trong tinh thần ý thức hải của Diệp Bạch, tỏa ra ánh sáng như mặt trời, bất tử bất diệt. Trừ phi Diệp Bạch chết đi, nếu không, sợi kiếm hồn này sẽ không ngừng phát triển, cuối cùng trở nên cực kỳ đáng sợ. Thậm chí, một khi Diệp Bạch đạt tới Huyền Vương đỉnh phong, sợi kiếm hồn này có thể hóa thành thực thể phóng ra ngoài giết địch, so với tiên thiên kiếm khí trước đây thì còn cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Lực công kích của nó có thể dễ dàng cắt phá tất cả kim loại từ lục giai trở xuống. Cho dù là lục giai, chờ nó phát triển đến tình trạng nhất định thì chỉ sợ cũng sẽ dễ dàng bị xuyên thủng. Đây chính là uy lực thực sự của kiếm hồn, không thứ gì có thể sánh bằng. Đây cũng chính là nguyên do mà vì sao Huyền Vương cường giả so với Huyền Tông lại mạnh hơn nhiều như vậy. Bởi vì việc tất cả Huyền Vương cường giả đều có võ đạo ý chí của chính mình, không phải kiếm hồn thì chính là đao hồn, hoặc là thương hồn, thậm chí có người có được lôi hồn, điện hồn, thảo mộc sinh hồn, thủy hỏa kỳ hồn. Vạn vật linh hồn thiên kỳ bách quái, nhưng cũng có thể rất giống nhau. Mà hết thảy nguyên nhân hình thành này đều liên quan đến công pháp tu luyện của mỗi người, con đường mà tương lai phải đi thì phần lớn đều là như vậy. Rất nhiều người cũng có thể căn cứ vào công pháp mà bản thân sở trường nhất để hình thành, phát triển võ đạo ý chí của mình. Mà đồng dạng, võ đạo ý chí vừa thành, cộng thêm môn công pháp mà chính mình tu luyện thì cũng sẽ khiến cho uy lực của nó tăng thêm rất nhiều. Nếu như nói tấn giai Huyền Tông là tạo ra phôi thai của một thanh tuyệt thế thần kiếm. Như vậy, tấn giai Huyền Vương có được võ đạo ý chí chính là giải khai phong ấn cho thanh tuyệt thế thần kiếm này. Một thanh tuyệt thế thần kiếm được mở ra phong ấn, cùng một thanh thần kiếm không được mở ra, cả hai mặc dù cùng chất cùng hình, nhưng độ mạnh yếu về uy lực thì lại khác nhau một trời một vực, chỉ nhìn qua là biết. Người có được võ đạo ý chí chẳng khác gì người mở ra phong ấn cho một thanh kiếm, làm cho nó có thể phát tán ra vầng sáng, uy lực chân chính. Người có được võ đạo ý chí đã có thể coi là vương giả chân chính, điểm chênh lệch bất quá là về tu vi mà thôi. Diệp Bạch hiện tại miễn cưỡng được xem như chủng vương, nhưng vì thực lực của hắn mới chỉ là thượng vị huyền tông đỉnh phong, ngay cả đỉnh cấp huyền tông đều chưa đạt tới, cho nên vẫn không thể xưng là chủng vương. Chủng vương đều là những cường giả mặc dù chưa đạt tới vương cảnh nhưng đã có được võ đạo ý chí, hơn nữa tu vi cũng đồng thời đạt tới đỉnh cấp huyền tông đỉnh phong. Kỳ thật, chủng vương cùng đỉnh cấp huyền tông đỉnh phong bình thường cũng không có cái gì bất đồng, tu vi cơ hồ là ngang nhau, khác biệt duy nhất cũng chỉ ở chỗ lĩnh hay không có lĩnh ngộ được võ đạo ý chí của chính mình mà thôi. Cho nên, đợi đến khi Diệp Bạch đột phá đến đỉnh cấp huyền tông, lấy thực lực của hắn thì cũng có thể xưng là chủng vương rồi. Mà khi đó, hắn so với những người có thực lực bán vương cảnh nhưng lại không lĩnh ngộ võ đạo ý chí thì càng cường đại hơn. Chủng vương chỉ chính là tu vi vừa đạt liền trở thành vương cảnh cường giả, hết thảy đều là nước chảy thành sông, hoàn toàn không có một chút trở ngại. Mà bán vương cảnh chỉ chính là tu vi đã đạt đến một cái đỉnh phong, diễn biến ra năng lực cường đại của hắn, viễn siêu so với đỉnh cấp huyền tông đỉnh phong cường giả, thuộc về những nhân vật mạnh nhất ở huyền tông. Năng lực mà bọn họ có được không phải là trở thành chủng vương, mà là vì các loại cơ duyên đặc thù nên có được một ít chiến lực thuộc về vương cảnh cường giả, đây mới gọi là bán vương cảnh. Đôi khi, chính diện đối chiến, chủng vương có thể còn đánh không lại một bán vương cảnh. Nhưng thời điểm khi đột phá cảnh giới huyền vương, chủng vương cảnh cường giả so với bán vương cảnh cường giả thì dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên, Diệp Bạch còn không ở trong đám này, hắn ngay cả chủng vương còn chưa đạt tới thì chiến lực cũng đã cực kỳ khủng bố, có thể chống lại bán vương cảnh cường giả bình thường. Hiện tại, lĩnh ngộ kiếm đạo ý chí của mình, càng ngưng tụ ra một đám kiếm hồn của bản thân, thực lực càng hơn xa so với bán vương cảnh cường giả. Hết thảy những điều này nói thì rất dài, kỳ thật chính thức làm được cũng chỉ tùy thời điểm, tùy kỳ ngộ của mỗi người mà thôi. Kiếm hồn vừa thành, Diệp Bạch lập tức cảm giác được vương giả ý chí uy áp ở xung quanh đã không còn đáng sợ như trước kia, tốc độ vận chuyển huyền khí trong cơ thể cũng đã dần trở nên bình thường. Hắn mở mắt, suy nghĩ một chút, thử thu hồi Lam giai phòng ngự công pháp Thái Bạch kiếm thể bố trí quanh người. Vừa thu hồi xong, phát hiện áp lực xung quanh mình đã không còn như trước nữa mà đã trở nên rất bình thường, Diệp Bạch lúc này mới cảm thấy trầm tĩnh lại, vui mừng cười cười. Có thể thấy được, hắn mạo hiểm ở chỗ này ngưng tụ kiếm hồn quả thật là một việc cực kỳ đúng đắn. Có được kiếm hồn, ý chí uy áp cấp độ này đối với Diệp Bạch đã không đáng để lo rồi. Hiện tại, cho dù muốn hắn ở chỗ này ngồi một tháng, một năm thì cũng sẽ không có chút vấn đề, thiên đạo uy áp ở bốn phía cũng đã không còn tạo thành ảnh hưởng gì lớn đến hắn. Trừ phi Diệp Bạch trèo lên một tầng cao hơn, thiên đạo uy áp ở bốn phía lại lần nữa tăng lên thì hắn mới có thể tiếp tục cảm nhận được áp lực. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía tầng bình đài thứ 8 ở trên cao. Chỗ đó, cách mặt đất chừng 320 trượng, nằm ở phía trên đám mây. Dựa theo Diệp Bạch suy đoán, tầng 7 này đã không sai biệt lắm tương đương với ý chí uy áp dành cho trung vị vương cảnh cường giả rồi. Như vậy, tầng thứ 8 nói không chừng chính là ý chí uy áp thuộc về thượng vị vương giả. Cái loại áp lực này, dựa theo thực lực hiện tại của hắn thì chỉ sợ cũng như trước khó có thể thừa nhận được. Huống chi phía trên còn có tầng thứ 9, chính là một tầng cuối cùng, đỉnh của thần võ thạch bích. Chỗ đó, so với tầng thứ 8 thì càng khó khăn gấp trăm lần. Bởi vì khoảng cách giữa mấy tầng trước, mỗi tầng cách xa nhau đều chẳng qua tăng lên với khoảng cách không quá 30 trượng. Nhưng tầng thứ 8 đến tầng thứ 9 lại cách xa nhau tới 80 trượng, cách mặt đất tới 400 trượng, so với bầu trời thì còn cao hơn rất nhiều. Uy áp của mấy tầng trước đó, hơn 10 trượng đã thuộc về cửa ải rất khó có thể vượt qua. Mà một tầng cuối cùng kia, khoảng cách 80 trượng quả thật là quá xa, thì như thế nào có thể vượt qua được đây? Nếu là lúc trước, Diệp Bạch đến nơi đây thì tuyệt đối sẽ không dám nghĩ tới, cho dù tinh thần ý chí của hắn có thể sánh ngang với đỉnh cấp huyền vương cường giả. Thế nhưng hiện tại hắn dù sao vẫn chỉ là một thượng vị huyền tông, ngay cả đỉnh cấp huyền tông đều chưa đạt tới, tố chất thân thể theo không kịp. Lại để cho hắn đi lên, dù cho thật sự tới được tầng thứ 8, tầng thứ 9 thì chỉ sợ cái loại uy áp cường đại ở những tầng này cũng sẽ trực tiếp ép hắn thành bánh thịt. Thế nhưng, hiện tại bất đồng. Hắn đã có được kiếm đạo ý chí, kiếm hồn của chính mình, tôi luyện kiếm là hồn, tôi luyện hồn là kiếm. Hiện tại, Diệp Bạch mặc dù không đạt tới chuẩn vương, nhưng đã có thực lực ngang với chuẩn vương. Nói không chừng còn có thể thử một lần. Huống chi, dù cho không được, đến lúc đó mình cũng có thể thấy không ổn mà trực tiếp nhảy xuống, chuyện này mặc dù nguy hiểm nhưng cũng không phải là không đáng mạo hiểm. Quan trọng nhất là, ở chỗ này tu luyện sẽ có tiến cảnh rất nhanh cả về tu vi lẫn tinh thần ý chí. Ở trong mắt người bình thường, độ cao mà hắn tới được cũng đã là cực hạn khó có thể tưởng tượng, hâm mộ còn không kịp. Nhưng Diệp Bạch lại không thể thỏa mãn, bởi vì thiên đạo ý chí ở bốn phía đã không thể tạo thành uy hiếp gì nữa cho mình. Như vậy nói gì đến tôi luyện bản thân? Nói gì tăng lên? Không có áp lực, cũng sẽ không có động lực. Cho nên mặc dù nguy hiểm nhưng tuyệt đối phải thử một lần, bằng không thì dù cho chính mình tiến giai huyền vương, lần lùi bước ngày hôm nay cũng sẽ khiến trong nội tâm lưu lại một phần tiếc nuối. Phần tiếc nuối này bình thường có lẽ nhìn không ra cái gì, nhưng đến thời khắc sinh tử mấu chốt thì có thể trở thành sơ hở trí mạng cho bản thân. Dù sao, lùi bước là điều tối kỵ của mỗi vị huyền tu giả. Dưới tình huống biết mình còn dư lực nhưng lại sợ chết, như vậy thành tựu về sau cũng sẽ gần như không thể tiến thêm nữa. Diệp Bạch không cho phép chính mình như vậy. Có lẽ, thực lực tăng lên có thể dựa vào những ngoại vật, linh dược bổ sung, nhưng lỗ hổng tâm linh thì cũng chỉ có chính bản thân mình mới có thể giải quyết, bất luận ngoại lực nào cũng không thể giúp đỡ. Những người có cảnh giới càng cao thì càng là coi trọng điểm này. Cho nên những huyền vương đỉnh phong muốn tiến giai đến huyền tôn đều phải hoàn thành một cuộc chiến luyện tâm trước, tiêu trừ sạch hết thảy mê chướng và khúc mắc trong nội tâm, đem tâm trí của bản thân đạt tới trạng thái tốt nhất thì mới có thể hóa đan thành anh, thành tựu huyền tôn. Nghĩ thông suốt điểm này, ánh mắt của Diệp Bạch khi nhìn về phía tầng thạch thai thứ 8 liền trở nên càng ngày càng kiên định. Hắn suy nghĩ kỹ càng, đang muốn đứng dậy hành động, một thanh âm già nua ở cách hắn không xa đột nhiên vang lên. Người trẻ tuổi, rất giỏi, có thể trèo lên tới nơi đây. Diệp Bạch vừa quay đầu, liền chứng kiến Hắc Y lão nhân đang ngồi cách không xa đang cười tủm tỉm nhìn hắn. Nhìn thấy vị lão nhân này, Diệp Bạch liền biết người có thể leo lên tầng thạch thai thứ 7 này cũng không phải người bình thường, cho nên cũng không dám khinh thường, không người thi lễ nói: "Lão tiền bối mới là người đầu tiên leo lên tầng bình đài thứ 7 này, ngài mới là người càng làm vãn bối thêm kính nể." Hắc Y lão nhân chỉ một thạch thai ở bên cạnh, nói: "Tìm cái vị trí, cùng ta ngồi một khối a, ở tầng thạch thai thứ 7 này cũng chỉ có hai người chúng ta, bình thường không có chuyện gì, hiện tại có thể ngồi xuống giao lưu trao đổi một chút." Nhưng không ngờ Diệp Bạch nghe vậy lại lắc đầu nói: "Không được, đa tạ lão tiền bối, vãn bối còn muốn thử leo tiếp một lần nữa." "Ừ." Nghe được lời ấy, Hắc Y lão giả đột nhiên sững sờ, có chút không dám tin nhìn Diệp Bạch, nghi ngờ nói: "Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục hướng lên, đi khiêu chiến tầng bình đài thứ 8?" Diệp Bạch nghe vậy cũng không phủ nhận, chỉ gật đầu nói: "Đúng vậy, chỉ là thử xem, mặc dù cũng rất khó thành công, nhưng nếu không thử một lần thì trong nội tâm của vãn bối sẽ cảm thấy rất tiếc nuối." Hắc Y lão giả nghe vậy, sững sốt, sau một lúc lâu lại ngửa mặt lên trời cười ha hả, sau đó thở dài: "Hậu sinh khả úy a, người trẻ tuổi chính là phải có loại nghị lực này. Được rồi, ngươi đi thử xem a, dù sao thất bại cũng không có chỗ hỏng gì, cuối cùng còn có thể biết được tiềm lực của mình đến mức nào. Lão phu ủng hộ ngươi. Đi đi." Nghe vậy, Diệp Bạch gật đầu nói: "Đa tạ lão tiền bối, vậy vãn bối xin cáo từ trước. Đợi chút nữa nếu như thất bại, vãn bối sẽ đến ôn chuyện với lão tiền bối, gặp lại." Lão nhân nhẹ gật đầu, trong nội tâm có chút tán thưởng Diệp Bạch. Bất quá, lão cũng không tin Diệp Bạch thật sự có thể leo lên được. Nhưng có thể có loại dũng khí khiêu chiến tầng thứ 8 này, so với những người trẻ tuổi khóa trước thì đã hơn rất nhiều rồi. Mà Diệp Bạch sau khi nói xong cũng không hề do dự, đứng ở nguyên chỗ bình phục khí huyết một lát, rồi sau đó lại lần nữa phóng lên trời, bay về phía tầng thạch thai thứ 8. Phía dưới, tất cả mọi người nhìn thân ảnh của Diệp Bạch tiếp tục hướng lên phía trên mà bay đi, toàn bộ sững sờ ngay tại chỗ. Chẳng lẽ hắn còn muốn đi khiêu chiến tầng thứ 8 sao? Cái này nên nói hắn không biết sống chết, hay là lòng tin mạnh hơn lý trí a? Ngay cả quỷ diện kiếm khách Mộ Dung Hưu, Bái Nguyệt công tử Nam Cung Ly Hàn, Lãnh Diện Cuồng Đao Lãnh Cát, Quy Lai kiếm Yến Quy Lai bốn người đều chỉ có thể leo tới tầng thứ 6, tầng thứ 7 cũng không thể trèo lên được. Hắn có thể đi lên, đã tương đương vượt qua bốn người bọn họ. Nhưng bây giờ, hắn muốn leo đã không phải tầng thứ 7, mà là tầng thứ 8. Nghe nói, kỳ thiên thí luyện khóa trước, có thể leo lên tầng thứ 8 thì còn chưa có xuất hiện. Tất cả những người có thể đi vào kỳ thiên bí cảnh này đều chẳng qua là đỉnh cấp huyền tông, chuẩn vương, bán vương cảnh, bọn họ không có khả năng trèo lên nơi có áp lực khủng bố này. Ngay cả tầng thứ 7 đều là rất ít. Mà lần này, cũng chỉ có vị thần bí Hắc Y lão giả kia mà thôi. Bất quá, trước kia Diệp Bạch đã đem cho bọn họ kỳ tích quá nhiều, khiến cho bọn họ hiện tại cũng không dám dễ dàng đánh giá. Bởi vì mỗi lần bọn họ cho rằng Diệp Bạch sẽ thất bại, sẽ không thể nào làm được thì Diệp Bạch đều nghịch chuyển tưởng tượng của bọn họ, dễ dàng đạt tới độ cao mà bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Bởi vậy, mặc dù trong nội tâm như trước cảm thấy Diệp Bạch không có khả năng có thực lực leo lên tầng thứ 8, làm được chuyện mà ngay cả vị Hắc Y lão giả kia cũng không thể làm được, nhưng vẫn không dám quá mức chắc chắn. Ai biết Diệp Bạch có thể lại một lần đánh vỡ quy tắc hay không, mặc dù nó nhìn qua có vẻ càng thêm gian nan một chút. Nhưng sự tình phát sinh ở trên người Diệp Bạch, từ khi vừa mới bắt đầu, có chuyện nào là bình thường a, cho nên bọn họ chỉ có thể ngẩng đầu chờ đợi kết quả xuất hiện. Vừa bay lên không trung, Diệp Bạch cũng cảm giác được áp lực bốn phía xung quanh mình đang không ngừng tăng lên, tự hồ so với tầng bình đài thứ 7 thì còn phải khó chịu hơn gấp trăm lần. Mà ngay cả hắn, người đã có được kiếm hồn giờ phút này cũng yên nguyên cảm thấy cực kỳ khó chịu. Uy áp cường đại có thể sánh ngang với một vị vương giả đang không ngừng tới gần, điều này khiến cho Diệp Bạch mặc dù thực lực đã rất mạnh, nhưng tu vi vẫn còn ở thượng vị huyền tông đỉnh phong cũng cảm thấy cực kỳ gian nan. Nhưng hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho, cắn răng, gắt gao chống cự áp lực bốn phía đang không ngừng đè ép mà tiếp tục hướng phía trên bay đi. 306 trượng. 307 trượng, 308 trượng, 309 trượng, 310 trượng, 311 trượng. Đến tận đây, quanh thân Diệp Bạch đã dần dần bắt đầu có chút không chịu nổi rồi, hơn 10 thanh bạch câu quá khích kiếm bố trí thành thủy lam thiên mà kiếm trận kiếm quang dần ảm đạm, tựa hồ tùy thời đều muốn sụp đổ. Mà làn da của Diệp Bạch lúc này đã bắt đầu chảy ra những giọt máu tươi nho nhỏ, chỉ sợ khi áp lực lại đề thăng thêm một chút thì cả người hắn sẽ trực tiếp bị đè ép đến mức nổ tung, hài cốt vô tồn. Diệp Bạch đành bất đắc dĩ một lần nữa thúc dục thất biến cường thân quyết cùng lam giai cao cấp thái bạch kiếm thể. Như vậy, áp lực cực lớn quanh thân mới hơi giảm bớt một chút, khiến hắn có thể phi hành lên một đoạn nữa. 314 trượng, 316 trượng. Khoảng cách tầng thạch thai thứ 8 đã chỉ còn 4 trượng cuối cùng. Đúng lúc này, Diệp Bạch một lần nữa bắt đầu chịu không nổi, dù cho tam đại phòng ngự đồng thời điệp gia cùng một chỗ cũng như trước ngăn không được ý chí uy áp như thủy triều kia rồi. Diệp Bạch lúc này cả người liền như bị ép vào một bức tường kiên cố, mà bức tường ấy giờ phút này đang thu hẹp lại, khiến hắn tùy thời sẽ gặp phải nguy hiểm thịt nát xương tan. Nếu như không phải dựa vào sợi kiếm hồn mới đúc trong ốc để ngăn cản, chỉ sợ Diệp Bạch giờ phút này sớm đã trở thành một đống thịt vụn. Nhưng ở nơi mà uy áp bốn phía xung quanh đang không ngừng tăng dần này, sợi kiếm hồn vốn đã ổn định như Thái Sơn vậy mà lại lần nữa có dấu hiệu muốn sụp đổ, tan rã. Nếu như là ở trên bình đài, Diệp Bạch tự nhiên có thể chậm rãi đi tôi luyện, khiến kiếm hồn của mình lớn mạnh hơn, thậm chí còn có thể từ bên trong lấy được chỗ tốt cực lớn. Nhưng hiện tại lại là thời khắc cực kỳ nguy hiểm, không có kiếm hồn ngăn cản, Diệp Bạch cũng sẽ lập tức tử vong. Cho nên hắn lập tức sắc mặt đại biến, căn bản không thể làm cho kiếm hồn nứt vỡ vào thời điểm này. Dưới tình huống bất đắc dĩ, chỉ thấy trên mặt hắn bỗng nhiên lóe lên một tia hồng quang, dĩ nhiên là mạnh mẽ cắn răng thúc dục cấm kỵ bí pháp. Tam Nguyên Tà Huyết Pháp. Rồi sau đó hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình không ngừng sinh ra huyền khí, thực lực trực tiếp tăng thêm tới 4-5 thành. Dựa vào cổ khí lực này, Diệp Bạch liền triệt để vượt qua được áp lực mãnh liệt từ khắp bốn phía đang đè ép tiêu, thân hình lóe lên, cả người phản phất như một quả cầu màu lam bên trong đóa hoa sen mà không ngừng bay lên. Bá một tiếng, liền vượt qua khoảng cách 4 trượng cuối cùng, leo tới tầng bình đài thứ 8. Vừa đến tầng thứ 8, Diệp Bạch liền lập tức gục xuống, huyết sắc trên mặt chậm rãi biến mất, cả người ướt đẫm, phản phất như đi ra từ trong một vũng nước nào đó, tinh thần uể oải như một con hươu đang ốm sắp chết. Biết rõ thời điểm lúc này không thể ngã xuống, Diệp Bạch miễn cưỡng ở trên bình đài kết thành một cái tư thế ngồi xếp bằng. Hắn ngồi xuống, một tay run rẩy lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ, đổ ra mấy viên đan dược nhét vào trong miệng, sau đó liền nhắm mắt tu luyện. Sau một lát, trên thân thể Diệp Bạch không ngừng hiện ra hồng lam quang, xung quanh cơ thể bắt đầu tỏa ra đại lượng sương mù màu lam. Diệp Bạch cả người đều ẩn ở trong đó, mờ mờ ảo, gương mặt căn bản nhìn không rõ lắm. Thật lâu sau, cũng không biết là một canh giờ hay là hai canh giờ, Diệp Bạch đang nhắm mắt tọa thiền bỗng nhúc nhích, phản phất như giả thú đang co rút. Kéo theo đó là toàn thân hắn kịch liệt chấn động, mồ hôi không ngừng từ trên người chảy ra làm ướt đẫm quần áo. Diệp Bạch trên mặt bắt đầu hiện ra vẻ cực kỳ thống khổ, cứ như vậy ngồi ở nơi này ba ngày. Mà trong ba ngày này, phía dưới thần võ thạch bích sớm đã là một bộ dáng khác. Bởi vì Diệp Bạch không ngờ đã trèo lên đến tầng thạch bích thứ 8, việc này liền khiến cho những người đứng ở phía dưới thần võ thạch bích đều cảm thấy khiếp sợ. Bất quá lại không người nào có thể leo lên được tầng thứ 8, quấy rầy đến Diệp Bạch. Mà trong ba ngày này, những người còn lại cũng phần lớn đã đuổi tới, vì tranh đoạt đài sen ở thần võ thạch bích mà bạo phát mấy lần đại chiến cực kỳ thảm thiết. Rốt cục, không thể tránh khỏi được việc bắt đầu có cường giả vẫn lạc. Ngày đầu tiên, top 10 hồng bảng Vô Nhai Hải đại đệ tử Thu Vô Nhai mang theo sư muội Lam Huyển tới đây, bọn họ đăng nhập không được tầng thứ 5, liền ở tầng thứ 4 tìm hai cái vị trí ngồi xuống. Phía trên tầng thứ 4 vốn đã ngồi ba người, theo thứ tự là Ngọc Tình Đình, Ngọc Linh Lung tỷ muội, cùng với U Lan cung đệ nhất Hạch Tâm, đệ tử Nạp Lan Tà Nguyệt. Bất quá hiện tại Nạp Lan Tà Nguyệt bị phế dưới tay Diệp Bạch, được hai vị sư muội của hắn mang đi, cho nên tầng thứ 4 này cũng chỉ có hai người. Tăng thêm hai người mới tới tổng cộng là bốn người. Sau đó, Trường Sinh Điện chủ đại công tử Đông Quách Phong đã đến, hắn cũng lên tới tầng thứ 4. Huyền Nha kiếm Tiêu Huyền Nha sau đó một bước đuổi tới, hắn muốn khiêu chiến tầng thứ 5, kết quả chỉ vẻn vẹn chênh lệch một bước liền thất bại, cũng rơi xuống tầng thứ 4. Về sau, một thân tử y cổ Nguyệt Huyên đuổi tới, nàng chỉ là một vị nữ tử không ngờ lại lướt qua đám người Đông Quách Phong, Tiêu Huyền Nha, ngàn nhiên leo đến tầng thứ 5, nhất thời vang danh. Theo thời gian dần dần trôi qua, một gã trung niên mặt ngựa đuổi tới, cũng leo tới tầng thứ 5. Lúc này, bảy cái thạch thai ở tầng thứ 5 toàn bộ đã có người ngồi. Giữa trưa, một đại hán mặt đỏ đi tới, sát nhập tầng thứ 6, năm cái thạch thai ở tầng thứ 6 cũng toàn bộ bị chiếm hết. Lúc chạng vạng tối, một hoàng bào lão giả xuất hiện, liền vượt qua 6 tầng, cuối cùng đạt đến tầng thứ 7, cùng Hắc Y lão giả trước kia đặt song song, được xưng là một trong những nhân vật ẩn giấu cường đại nhất ở kỳ thiên thí luyện lần này. Đến tận đây,

Diệp Bạch cũng sẽ không thua. Chỉ cần Diệp Bạch không thua, kỳ thật chẳng khác nào là thắng. Trên tầng thạch thai thứ 8, Diệp Bạch cũng không biết phía dưới phát sinh một màn này. Lúc này Diệp Bạch sớm đã tiến vào trong nhập định chiều sâu, thiên đạo ý chí khắp bốn phía không ngừng đè ép thân thể của hắn. Mà linh hồn của hắn càng là đã xảy ra biến hóa kinh người. Rạng sáng ngày thứ tư kể từ khi Diệp Bạch nhập định, bầu trời chậm rãi dâng lên một vòng mặt trời màu đỏ, tỏa ra ánh bình minh chiếu sáng khắp mọi nơi. Diệp Bạch hai mắt vốn đang đóng chặt bỗng nhiên hơi nhúc nhích. Chỉ thấy trong thân thể hắn ông một tiếng, truyền đến ba động kịch liệt. Sau một khắc, một cổ thiên địa uy áp to lớn bỗng nhiên từ trong thân thể Diệp Bạch tràn ra, quét ngang toàn bộ tầng thạch thai thứ 8. Tất cả thiên địa ý chí ở bốn phía trong nháy mắt liền bị cổ uy áp mênh mông cuồn cuộn này biến thành hư không. Diệp Bạch rốt cục chậm rãi mở mắt. Chỉ thấy cặp mắt của hắn lúc này đã trở nên trong suốt như minh ngọc, sáng ngời như lưu ly nhưng lại hiện lên vẻ xa xăm, tựa hồ gần ngay trước mắt lại như xa cuối chân trời. Sông núi chiếu rọi lên người hắn, nhật nguyệt hiện ra trong đó, giống như ảo ảnh trong nước, mờ mờ ảo, cũng không phải là thực thể. Diệp Bạch trên khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng. Trong quá trình leo lên tầng bình đài thứ 8, kiếm đạo ý chí mà Diệp Bạch vừa ngưng tụ thành thiếu chút nữa liền sụp đổ, cả người lâm vào thời khắc sinh tử. Cuối cùng, hắn không thể không sử dụng cấm kỵ bí pháp Tam Nguyên Tà Huyết Pháp mới miễn cưỡng leo lên được. Bất quá, hành động lần này cũng không phải là không có hồi báo. Diệp Bạch vừa trọng thương liền lập tức khoanh chân ngồi xuống, luyện khí hóa huyền, hướng đan luyện huyệt, ở dưới vương đạo uy áp không ngừng đè ép tới khiến cho huyền khí trong cơ thể hắn liền dùng một cái lộ tuyến cực kỳ nhanh chóng và huyền ảo để tuần hoàn, vận chuyển. Diệp Bạch từ lúc ở Dạ Lan đảo, trong khoảng thời gian 6 tháng đã đạt đến cảnh giới thượng vị huyền tông đỉnh phong, chỉ chờ đợi một cái cơ duyên để đột phá. Lần này hắn tiến vào kỳ thiên bí cảnh, trải qua rất nhiều chuyện, hiện tại càng là tiến vào đến thần võ thạch bích, nơi mà trong truyền thuyết có thể khiến người ta lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, hơn nữa còn leo tới tầng thứ 8. Ba ngày tu luyện rốt cục nước chảy thành sông, một lần hành động liền bước chân vào cảnh giới đỉnh cấp huyền tông, vượt qua cửa ải khó khăn dưới huyền vương này. Đỉnh cấp huyền tông vừa thành, thực lực của Diệp Bạch liền lập tức tăng lên gấp mấy lần. Chẳng những kiếm hồn trong cơ thể hắn đã lớn mạnh hơn nhiều, hiện tại đã có thể chống lại vương đạo uy áp ở bốn phía, thậm chí đánh tan, hơn nữa tinh thần lực cũng có tăng trưởng trên diện rộng. Diệp Bạch nguyên bản đã đến ngũ giai đỉnh phong, hiện tại càng chỉ thiếu chút nữa là đạt tới bán lục giai rồi. Có lẽ đợi đến ngày hắn đột phá huyền vương thì tinh thần lực cũng sẽ đồng thời bước vào lục giai chi cảnh. Khi đó Diệp Bạch cũng sẽ không chỉ là một huyền vương cường giả bình thường. Chỉ sợ hắn vừa mới vào huyền vương liền có thể cùng trung vị huyền vương chiến đấu. Thậm chí sau khi ăn vào gốc huyền vương thảo có được từ trên người bán vương cảnh cường giả Tuyền Vô Ưu, Diệp Bạch càng là có thể đạt tới trung vị huyền vương, rút ngắn không biết bao nhiêu thời gian tu luyện. Mà khi đó, thực lực của Diệp Bạch thậm chí có thể tương đương với một vị thượng vị huyền vương cường giả bình thường. Đương nhiên, hiện tại nghĩ tới những chuyện này còn hơi sớm, Diệp Bạch như trước vẫn còn cách huyền vương khá xa. Dù sao, đỉnh cấp huyền tông cùng đỉnh cấp huyền tông đỉnh phong như trước có khác biệt cực lớn. Bất quá Diệp Bạch tin, chút khoảng cách này đối với hắn cũng không tính là việc gì khó rồi. Chỉ cần cho hắn thời gian, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày hắn đạt tới cảnh giới này. Hơn nữa, sau lần thí luyện này hắn chắc chắn cũng sẽ có được một quả huyền vương chí tôn đan. Đến lúc đó, Diệp Bạch tiến giai huyền vương đã là một việc cực kỳ dễ dàng rồi. Diệp Bạch cúi đầu xuống, chỉ thấy bầu trời xa xăm, đại địa một mảnh bao la, mịt mờ không bờ bến, đám mây ở phía dưới không ngừng bay đi, mây tan mây hợp, mây tụ lại hoặc tản mát, nói không hết tụ hợp vô thường. Mà ngồi ngay ngắn ở chỗ này, nhìn lên thiên địa cũng càng thêm rộng lớn. Thế giới thưa thớt nhỏ bé, Diệp Bạch phản phất trong nháy mắt liền có một loại cảm giác thiên địa như quân cờ, vạn vật, muôn dân trăm họ nhỏ bé như con kiến, tất cả suy nghĩ trong lòng đồng loạt bắt đầu khởi động, khó có thể nói ra. Cái này, có lẽ chính là cao sự bất thắng hàng A, nơi này cách mặt đất cao như thế, ngay cả tầng mây đều ở dưới chân, nhưng không biết tầng thứ 9 sẽ là như thế nào. Chỉ sợ cô đơn càng lớn, tịch mịch càng sâu, thiên địa càng nhỏ hơn A. Diệp Bạch ngửa đầu hướng lên trời, trong khoảng thời gian ngắn không khỏi có chút do dự. Hắn đến được tầng thứ 8 này đều là dựa vào tinh thần lực vô cùng cường hãn cùng ý chí bất khuất hơn xa người bình thường. Vốn, đây có lẽ chính là cực hạn của hắn rồi, cuối cùng có thể đi lên thì đều là dựa vào hắn thúc giục cấm kỵ bí pháp. Thế nhưng ai biết, hắn lại có thể vào lúc này, ở nơi đây, cảnh tượng như vậy đạt được đột phá, tiến vào đỉnh cấp huyền tông. Đỉnh cấp huyền tông vừa thành, không chỉ có thực lực của Diệp Bạch tăng lên gấp mấy lần, hơn nữa kiếm hồn càng là tăng trưởng cực kỳ rõ ràng, hơn xa lực lượng thân thể. Nó có thể chống lại, thậm chí đánh lui thiên địa uy áp khủng bố ở bốn phía xung quanh. Hiện tại Diệp Bạch ngồi cả nửa ngày cũng không cảm giác được áp lực gì. Có lẽ, có thể đi tầng thứ 9 nhìn xem. Bất quá, Diệp Bạch cũng biết rõ, hắn có thể ở chỗ này tấn giai đến đỉnh cấp huyền tông hoàn toàn là do tích lũy trong thời gian qua bộc phát. Đương nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không thể ở trong thời gian ngắn như vậy lại một lần nữa tấn giai, đạt tới cảnh giới huyền vương. Kể từ lúc này, hắn muốn leo lên tầng thứ 9, tầng cuối cùng cũng không phải dễ dàng như vậy rồi. Dù sao, trèo lên được tầng thứ 8 cũng không sai biệt lắm đã bứt ra toàn bộ tiềm lực của hắn. Hôm nay, lại muốn khiêu chiến tầng thứ 9 càng khó khăn hơn gấp hàng trăm lần kia, đó quả thực là vấn đề nan giải. Có lẽ, dừng lại ở chỗ này a, dù sao tầng này chỉ có một mình. Cho dù ngược dòng ngàn năm, có thể leo lên tới tầng thứ 8 này cũng không có mấy người, chính mình còn sao còn cảm thấy chưa đủ đây. Phải biết rằng, tầng thứ 7 phía dưới đều không có mấy người leo lên được, mình đã đứng ở đỉnh cao nhất so với tất cả mọi người, không lẽ còn không thấy đủ. Thế nhưng, ở đáy lòng Diệp Bạch, một thanh âm khác lúc này cũng đồng thời vang lên, nếu là đã đến nơi đây, không liều mạng, ngày sau không còn cơ hội tiến vào thì chẳng phải là sẽ lưu lại tiếc nuối, hối hận cả đời sao. Tầng thứ 8 mặc dù đã là rất cao rồi, nhưng tầng thứ 9 mới thực sự là đỉnh phong. Nếu như mình không đánh cuộc, trong nội tâm cũng sẽ không thể viên mãn. Tâm linh không viên mãn, liền không cách nào chính thức lĩnh ngộ được ý chí của huyền vương. Khi đó, dù cho chính mình dựa vào ngoại lực thành công đột phá đến cảnh giới huyền vương thì cũng chỉ là một huyền vương không trọn vẹn. Mà điều này cũng không phải là cái mà Diệp Bạch muốn. Nghĩ tới đây, Diệp Bạch rốt cục trở nên kiên định. Không đến thời điểm đầu rơi máu chảy, không đến dầu hết đèn tắt, dưới tình huống không xác định được tiềm lực của bản thân đã toàn diện được kích phát, sắp bị ép khô hay chưa. Diệp Bạch, cuộc đời này, bất kể là leo lên thần võ thạch bích hay là làm những chuyện khác thì cả đời đều sẽ quyết không lui về phía sau dù chỉ một bước. Tín niệm vừa thành, bên trong tinh thần ý thức hải của Diệp Bạch, sợi kiếm hồn vốn đã thay đổi rất lớn cũng giống như cảm ứng được tín niệm một lòng cầu thắng của Diệp Bạch, đồng dạng bắt đầu ngo ngoe rung rung, phát ra ông. Một tiếng kiếm ngân. Một tháng sau, thời gian không ngừng trôi qua, đảo mắt lại đến một ngày mới. Cây cối khô héo, gió thu xào xạc, báo hiệu trời đã sang thu. Trong một tháng này, Diệp Bạch một mực không có dừng lại bước chân leo lên tầng thạch bích thứ 9 nhưng đều không có có thành công. Hắn phát hiện, chính mình dù cho thực lực đã có tiến bộ rất lớn, đột phá đến cảnh giới đỉnh cấp huyền tông, càng là đã vượt xa so với lúc trước, theo lý thuyết thì leo lên tầng thạch bích thứ 9 sẽ phải rất nhẹ nhõm mới đúng. Nhưng hắn cảm thấy mình đã quá coi thường độ khó của tầng thứ 9 thần võ thạch bích này. 8 tầng đầu của thần võ thạch bích đều chẳng qua là nung cho người, tầng thứ 9 mới thực sự là khiêu chiến, là long môn, là thiên quan. Cho nên khoảng cách giữa các 8 tầng đầu của thần võ thạch bích mới nhỏ như thế, hoặc là vài chục trượng, hoặc là 20 mấy trượng, nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 40, 50 trượng. Chỉ có tầng thứ 8 hướng tầng thứ 9 này liền đạt tới 80 trượng. Phải biết rằng, áp lực của mỗi một tầng ở phía dưới cũng đã để cho huyền tông chịu không nổi. Mà càng lên cao, áp lực lại càng mạnh, dù là huyền vương cảnh cường giả bình thường chỉ sợ cũng rất khó leo lên được. Nhưng Diệp Bạch hiện tại như trước vẫn chỉ là một đỉnh cấp huyền tông, luận về tu vi, hắn so với những người ở phía dưới cũng coi như là thấp nhất. Nếu không phải hắn có được tinh thần ý chí mạnh hơn rất nhiều so với huyền tông thì cũng không thể đi tới một bước này. Nhưng dù sao, chỉ có tinh thần ý chí như cũ là xa xa không đủ. Diệp Bạch có thể cảm giác được, thiên đạo ý chí ở phía trên tầng thạch thai thứ 8 không sai biệt lắm tương đương với thượng vị huyền vương bình thường, nhưng so với thiên đạo ý chí đi thông tầng thạch thai thứ 9 thì lại kém rất xa. Càng lên cao, độ khó càng lớn. Tinh thần ý chí của 20 trượng đầu không sai biệt lắm đạt tới thượng vị huyền vương đỉnh phong, 40 trượng chính giữa thì không sai biệt lắm đạt tới đỉnh cấp huyền vương. Mà 20 trượng cuối cùng thì lại gần như đã đạt tới đỉnh cấp huyền vương đỉnh phong rồi. Diệp Bạch không khỏi suy đoán, cái này còn là không có leo lên. Nếu như leo lên, vương đạo uy áp ở phía trên chẳng phải là đỉnh cấp huyền vương đỉnh phong, hoặc thậm chí là bán tôn cảnh sao? Đó cũng không phải là tinh thần ý chí dành cho đỉnh cấp huyền vương bình thường mà bản thân mình trước kia suy đoán rồi. Độ khó của nó có thể còn cao hơn gấp mấy chục lần. Bất quá, Diệp Bạch như trước không có buông tha cho, không ngừng té ngã, không ngừng bò lên, không ngừng thất bại, không ngừng lặp lại. Chỉ cần thử qua, liền không tiếc nuối, chỉ cần thử qua, mặc kệ thành công hoặc là thất bại đều cũng sẽ không có vấn đề gì. Chỉ cần Diệp Bạch biết rõ mình đã đang không ngừng tiến bộ, như vậy là đủ rồi. Mà nương theo sự cố gắng của Diệp Bạch, trong một tháng này, hắn không ngừng hướng lên phía trên, đồng thời độ cao mà hắn đạt tới cũng càng ngày càng lớn. Vừa mới bắt đầu là 330 trượng, về sau chậm rãi tăng lên 340 trượng, lại về sau tăng lên tới 350 trượng. Bất quá đến lúc này, dù cho Diệp Bạch đã tu luyện đến đỉnh cấp huyền tông, thực lực đã cực kỳ cường đại thì cũng như trước cảm thấy cố hết sức. Trong vòng một tháng rưỡi này, hắn miễn cưỡng tăng lên tới 360 trượng là rơi xuống. Mà khoảng cách này vẫn còn cách tầng bình đài thứ 9 40 trượng. 40 trượng này cũng không phải là 40 trượng phía dưới. Ở chỗ này, mỗi khi tăng lên một trượng độ khó đều cao hơn phía dưới rất nhiều, Nếu như không phải Diệp Bạch có tinh thần lực cực kỳ cường đại thì đã sớm không kiên trì nổi rồi. Nhưng dù thử bao nhiêu lần thì hắn như trước vẫn cảm thấy từng đợt vô lực. Sang ngày thứ 16 của tháng thứ 2, Diệp Bạch cũng không làm gì cả, chỉ suy tư rồi lại suy tư. Ngày thứ 17, Diệp Bạch bắt đầu vận dụng tinh thần chú ý, độ cao mà hắn bay lên biến thành 370 trượng. Ngày thứ 18, Diệp Bạch nếm thử sử dụng tinh thần võng phóng ra, bao phủ ở bên ngoài cơ thể mình, độ cao biến thành 380 trượng. Ngày thứ 24, Diệp Bạch lại một lần nữa thúc giục Tam Nguyên Tà Huyết Pháp, thực lực tăng lên gấp mấy lần, độ cao biến thành 390 trượng. Bất quá, 7-8 ngày sau, vô luận Diệp Bạch dùng cách nào, sử dụng viêm bạo thuật chấn khai khí lưu chung quanh, sử dụng điếu thiềm ngũ châu kính gia tăng uy lực kiếm trận quanh thân, sử dụng thiên lôi hỏa động nhằm cưỡng ép phá tan trở ngại, trực tiếp leo lên tầng thứ 9, thậm chí phát động vân động phong lôi kiếm trận, dùng lực lượng của kiếm trận đối kháng thiên uy cường đại nhằm gạt bỏ trở ngại, phụ trợ hắn trèo lên đỉnh. Nhưng Diệp Bạch đều không thể tiến thêm, tất cả thí nghiệm đều từng cái thất bại, một lần cao nhất cũng chỉ miễn cưỡng lên tới 391 trượng là rơi xuống. Viêm bạo thuật mặc dù chấn khai khí lưu chung quanh, nhưng uy lực lại quá nhỏ, tối đa là có thể nổ tung không đến nửa trượng xung quanh, cách yêu cầu của Diệp Bạch quá xa. Điếu thiềm ngũ châu kính đích thật là tăng phúc cho uy lực của kiếm trận, nhưng lượng tiêu hao huyền khí lại quá lớn. Diệp Bạch căn bản kéo dài không được bao lâu thì huyền khí hao hết, không thể tiếp tục được nữa, chỉ có thể buông tha cho. Thiên lôi hỏa động tốc độ dù là cực nhanh, thậm chí có thể xuyên thấu không gian. Đáng tiếc, chỉ là tàn cuốn, hơn nữa phẩm giai quá thấp, còn không có lên tới ba trượng liền bị khí lưu cường đại ở phía trên ngăn cản, thiếu chút nữa rơi xuống phía dưới, ngã thành tàn phế. Sau khi thử qua một lần, Diệp Bạch liền không dám thử nữa rồi. Vân động phong lôi kiếm trận uy lực mặc dù cường đại, có lẽ có thể chống lại một ít hạ vị huyền vương bình thường trở xuống, nhưng lại không ngăn cản được uy áp cực lớn có thể sánh ngang với đỉnh cấp huyền vương cường giả ở bốn phía, vừa bay lên không tới nửa trượng, kiếm quang liền tan rã. Diệp Bạch không thể không chấp nhận sự thất bại này. Lần lượt đả kích cũng không khiến Diệp Bạch trở nên uể oải, trái lại, hắn còn tràn đầy nhiệt tình. Bởi vì hắn đã thấy được hy vọng, bởi vì hiện tại hắn đã bay lên được hơn 390 trượng, cách tầng thạch bích thứ 9 kỳ thật đã không xa. Gần kề dùng thời gian hơn nửa tháng, Diệp Bạch có thể từ nguyên lai 330 trượng đạt đến 390 trượng, trọn vẹn vượt qua khoảng cách hơn 60 trượng, đối với Diệp Bạch mà nói thì đây đã là một chuyện cực kỳ đáng mừng. Mà ở trong mắt những người khác thì chỉ có thể hình dung bằng hai từ, kỳ tích. Mặc dù thoạt nhìn, rất nhiều lần có vẻ như Diệp Bạch cơ hồ đã đến cực hạn. Thế nhưng, chỉ cần tiềm lực của một người còn chưa hoàn toàn bị khai quật, Diệp Bạch liền còn cơ hội. Hắn đang đợi, hắn đang tìm, hắn đang một mực suy tư đến cùng phải dùng phương pháp nào thì mới có thể leo lên tầng bình đài thứ 9 này. Mà trong thời gian này, Diệp Bạch cũng chưa từng có buông tha cho việc tu luyện của mình. Lúc này, trong vòng một tháng ở phía trên tầng thứ 8 thần võ thạch bích, hắn chẳng những triệt để củng cố tu vi đỉnh cấp huyền tông của bản thân mà còn có tiến bộ rất lớn, không sai biệt lắm đã tu luyện đến trung đoạn, khoảng cách thượng đoạn cũng không còn xa rồi. Hơn nữa, kiếm hồn của Diệp Bạch càng ngày càng trở nên cứng cỏi, sắc bén, tựa hồ tùy thời đều có thể từ bên trong cơ thể phóng ra ngoài, cách không giết địch rồi. Quan trọng nhất là, trong một tháng này, Diệp Bạch phát hiện Bạch Thủ Thái Huyền Kinh không ngờ lại tựa hồ có dấu hiệu tiến giai. Bạch Thủ Thái Huyền Kinh từ lâu vẫn là một trong những át chủ bài của Diệp Bạch, cũng là bí mật lớn nhất trên người hắn ngoại trừ kiếm thạch. Nếu như không phải có bản Bạch Thủ Thái Huyền Kinh này một mực làm bạn, Diệp Bạch cũng không thể đạt tới cảnh giới ngày hôm nay. Có thể nói, Diệp Bạch có thể vừa hơn 20 đã đạt đến đỉnh cấp huyền tông thì một phần công lao không nhỏ là do bản Bạch Thủ Thái Huyền Kinh này. Một khi Bạch Thủ Thái Huyền Kinh tiến giai, Diệp Bạch thực lực mặc dù không tăng lên về chất, nhưng đối với con đường phát triển về sau thì chỗ tốt lại không thể đo lường. Bởi vì Bạch Thủ Thái Huyền Kinh là công pháp chuyên tu tinh thần lực, mà át chủ bài lớn nhất của Diệp Bạch chính là kiếm trận, mà kiếm trận mạnh hay yếu lại liên quan đến cấp độ tinh thần lực của Diệp Bạch. Tinh thần lực một khi cường đại, uy lực kiếm trận của Diệp Bạch liền tăng gấp đôi. Uy lực kiếm trận tăng gấp đôi, Diệp Bạch tu vi mặc dù không thay đổi nhưng chiến lực tổng thể lại sẽ tăng lên không chỉ một bậc. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà hắn vui sướng như thế, thầm nghĩ thần võ thạch bích tầng thứ 8 này quả nhiên là một địa phương dùng để tôi luyện con người. Nếu ở trước kia, đổi thành những địa phương khác, Diệp Bạch cũng chưa từng trải qua cảm thụ như vậy. Thời gian sau đó, Diệp Bạch bắt đầu phục dụng nội đan. Diệp Bạch ở trên Dạ Lan đảo đã săn giết đại lượng tứ giai hung thú, trong đó có trung cấp, cao cấp, thậm chí đỉnh cấp, bán vương cảnh. Đều được hắn ném vào bên trong Tam Mãn Tuyết Giới, số lượng không hề ít. Mà cho tới nay, Diệp Bạch đều chưa từng phục dụng nội đan để thăng cấp. Bởi vì hắn cảm thấy nội đan mặc dù tốt, phục dụng nó để thăng cấp càng là tốc độ cực nhanh, cơ hồ như tên lửa, nhưng không phải là không có chỗ xấu. Hung thú nội đan dù sao cũng là vật lấy ra từ trong cơ thể hung thú, tạp chất quá nhiều, Nếu cứ như vậy mà tu luyện thì mặc dù có thể rất nhanh đạt được đại lượng huyền khí để tăng lên thực lực cho bản thân, nhưng những huyền khí được luyện hóa ra này lại không thuần khiết. Bởi vậy, tuy rằng có thể khiến việc tu luyện của mình tăng lên với tốc độ cực nhanh, nhưng về lâu dài sẽ là rất bất lợi. Bất quá, hiện tại Diệp Bạch lại chỉ có thể bỏ qua những chuyện này. Bởi vì tăng thêm tiêu hao trong 20 mấy ngày trước kia, thêm vào 1 tháng này, thời gian kỳ thiên bí cảnh đóng đã không còn xa rồi. Diệp Bạch nếu như vẫn không thể ở trong khoảng thời gian này tiếp tục đề thăng thực lực, vậy sẽ gần như không có khả năng tiến thêm được nữa. Như vậy, chỉ sợ cả đời này của hắn sẽ thật sự vô duyên với tầng thứ 9 thần võ thạch bích rồi. Mà chuyện này cũng không phải điều mà Diệp Bạch muốn nhìn thấy. Huyền khí có được từ nội đan mặc dù không tinh khiết, ẩn chứa đại lượng tạp chất, nhưng chỉ cần mình tấn giai đến huyền vương thì bản thân tự nhiên có thể chậm rãi luyện hóa, mặc dù thời gian sẽ không hề ngắn. Hơn nữa, Diệp Bạch còn có một biện pháp có thể giảm bớt rất lớn tổn hại của loại tạp chất này, đó chính là sử dụng cao cấp nhiếp linh kiếm trận mà hắn vừa mới đạt được cách đây không lâu. Đó chính là đầu tiên phải bóp nát hung thú nội đan, rồi sau đó tiến hành chiết xuất, trừ đi đại lượng tạp chất ở bên trong, chỉ để lại một bộ phận tinh thuần nhất cung cấp cho mình hấp thu. Mặc dù làm như vậy cũng không thể triệt để trừ tận gốc, bất quá so với nuốt phục trực tiếp thì hiệu quả còn cao hơn gấp trăm lần, nguy hại đối với Diệp Bạch cũng sẽ được giảm xuống đến mức thấp nhất, khiến hắn hấp thu càng thêm dễ dàng hơn. Diệp Bạch cũng không phải loại người cổ hủ, nghĩ đến là làm, liền bố trí kiếm trận ở thạch thai của mình. Một ngày sau, kiếm trận bố thành, Diệp Bạch bắt đầu lấy ra nội đan, bóp nát nó, đặt vào trong kiếm trận, chiết xuất ra những nguyên khí tinh thuần nhất hút vào bản thân, không ngừng luyện hóa trong đan điền, chuyển thành huyền khí của bản thân. Vì vậy mà thực lực của Diệp Bạch đã bắt đầu tăng lên với tốc độ chóng mặt. Ngày thứ 25, Diệp Bạch hấp thu 2 quả tứ giai trung cấp hung thú nội đan, tu vi trực tiếp tăng lên tới đỉnh cấp huyền tông trung đoạn đỉnh phong. Tới ngày thứ 27, Diệp Bạch hấp thu 3 quả tứ giai cao cấp hung thú nội đan, tu vi đạt tới đỉnh cấp huyền tông thượng đoạn đê cấp. 3 ngày cuối cùng, Diệp Bạch càng là nuốt phục 4 quả tứ giai đỉnh cấp hung thú nội đan, tu vi đột phá đạt tới đỉnh cấp huyền tông thượng đoạn đỉnh phong. Khoảng cách đỉnh cấp huyền tông đỉnh phong chỉ vẻn vẹn chênh lệch một bước ngắn. Mà lúc này đây, cảm thấy thực lực của mình đã tăng nhiều, hắn quyết định lại đi nếm thử một lần. Dưới áp lực khôn cùng ở 4 phía xung quanh, thân hình của Diệp Bạch một lần nữa bay vút lên không trung, hướng về tầng thứ 9. 330 trượng. 340 trượng. 350 trượng. Diệp Bạch thân hình không ngừng bay lên, thẳng đến khi đạt tới 360 trượng thì mới cảm nhận được một tia áp lực. Rồi sau đó, bên ngoài thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện tinh thể màu lam, đúng là phòng ngự kiếm trận Thủy Lam Thiên Mạc kiếm trận, khiến thân hình không ngừng tiếp tục hướng lên phía trên. 370 trượng, Diệp Bạch cảm giác áp lực xung quanh mình đã tăng rất nhiều, thất biến cường thân quyết cùng lam giai cao cấp công pháp Thái Bạch kiếm thể đồng thời thúc dục. 3 loại công pháp điệp gia, cả người liền cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều. 380 trượng, Diệp Bạch sử dụng tinh thần thứ, 385 trượng, Diệp Bạch phóng tinh thần võng ra ngoài, 390 trượng, Diệp Bạch sử dụng điếu thiềm ngũ châu kính sen lẫn viêm bạo thuật, khiến không khí xung quanh người nổ tung, hình thành từng đạo khí lưu rất nhỏ, không ngừng đem Diệp Bạch hướng lên phía trên. 395 trượng. Mà cái này, so với độ cao cực hạn lúc trước của Diệp Bạch thì đã hơn 4 trượng. Có thể thấy được, mấy ngày nay hắn phục dụng nội đan cũng không phải là không có hiệu quả. Diệp Bạch cảm giác được, lần này so sánh với những lần trước thì đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Chính là lúc này, Diệp Bạch ánh mắt chợt lóe. Hư không bỗng nhiên lay động, hơn 10 thanh kiếm đột nhiên xuất hiện, ở xung quanh Diệp Bạch bố trí thành một cái cao cấp nhiếp linh kiếm trận cỡ lớn, hơn nữa trong trận có trận, đem thiên địa linh khí mạnh mẽ hút vào bên trong. Cao cấp nhiếp linh kiếm trận vừa ra, không gian quanh người Diệp Bạch nhất thời bị đè xuống, mà không khí loạn lưu lại như ong vỡ tổ dâng lên phía trên. Nhưng vào lúc này, quanh người Diệp Bạch bỗng nhiên hiện ra một cái tam vũ phi hành kiếm trận khéo léo tinh xảo, như 3 đôi cánh chim mở ra giữ lấy Diệp Bạch, không ngừng giúp hắn bay lên. Hoa hoa hoa. Thanh âm do cánh chim ma sát với không khí không ngừng truyền đến, Diệp Bạch khuôn mặt đột nhiên đỏ lên, yết hầu ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá, hắn biết rõ thời điểm lúc này không thể lui, nếu lui thì mọi cố gắng trước kia đều sẽ tan thành mây khói, hơn nữa hậu quả càng là vạn kiếp bất phục. Cho nên Diệp Bạch không chút do dự, trên mặt lóe lên hồng quang, lại lần nữa thúc giục Tam Nguyên Tà Huyết Pháp, hơn nữa còn thi triển đến mức tận cùng. Chỉ thấy huyết khí trong cơ thể hắn nhanh chóng khô quắt xuống, bên ngoài cơ thể phát ra một tầng rồi một tầng huyết khí. Nhưng ngược lại, huyền khí trong cơ thể Diệp Bạch cũng bắt đầu dùng một cái tốc độ điên cuồng không ngừng sinh trưởng. 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng, 7 tầng, 8 tầng, 9 tầng, 10 tầng, 11 tầng, 17 tầng. Diệp Bạch thực lực trọn vẹn tăng lên gấp 1,7 lần, có thể nói là rất kinh người. Thêm vào hiện tại hắn đã đạt tới đỉnh cấp huyền tông thượng vị đỉnh phong, luận tu vi lúc này đã không hề kém hơn bán vương cảnh rồi. Hơn nữa dựa vào thân phận chuẩn vương,

Tìm kiếm huyền đan lệnh rõ ràng so với ở chỗ này truy cầu vận khí hư vô mơ hồ thì còn hơn rất nhiều, tự nhiên sẽ ly khai. Chỉ là, hiện tại người đều đi hết sạch, chỉ còn sót lại một mình, bốn phía đều trở nên hoàn toàn yên tĩnh không thấy bóng dáng một ai, ngay cả Diệp Bạch cũng không khỏi có cảm giác cô độc. Chỉ là như vậy cũng tốt, cũng không có ai có thể chứng kiến chính mình biến thành bộ dáng này, Diệp Bạch cũng lười thay đổi nữa. Diệp Bạch ở bên trong Kỳ Thiên Bí Cảnh đã có danh tiếng rất lớn, dù hành tẩu ở bất cứ đâu cũng khiến hắn gặp phải rất nhiều phiền toái, đưa tới các loại chỉ trỏ, thanh âm nghị luận. Cho nên Diệp Bạch đổi lại khuôn mặt, dùng một bộ dáng mới, bởi hắn nghĩ rằng như vậy dù làm gì sẽ thuận tiện, nhanh chóng hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, Diệp Bạch không khỏi ngẩng đầu thở dài, nhìn thoáng qua bốn phía. Bỏ ra trọn vẹn thời gian hơn một tháng, trải qua vô cùng cố gắng mới tới được đây, nhanh như vậy liền muốn ly khai rồi. Chỉ là mình ở nơi này chẳng những đột phá đến đỉnh cấp huyền tông, hơn nữa còn đem thất biến cường thân quyết cũng luyện đến đại thành đệ lục trọng, tiến bộ không thể nói là không lớn. Kế tiếp, dù cho ở nơi này lâu hơn thì chỉ sợ cũng không gặt hái được cái gì. Hơn nữa lần này tiến vào Kỳ Thiên Bí Cảnh, Diệp Bạch mặc dù đã có được đồ vật mà mình cần, thậm chí một số đồ vật linh tinh khác cũng đã có được, nhưng hắn cũng chưa thật sự đi sâu vào nơi này. Một đường hành động vội vàng, lại ở chỗ này trễ nải đại lượng thời gian, về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội tiến vào nơi đây nữa. Cho nên đây chính là thời điểm hắn rời khỏi, đi xem một chút cảnh sắc nơi này. Đồng thời, nghe nói ở bên trong Kỳ Thiên Bí Cảnh kỳ hoa dị thảo vô số, cao giai linh dược khắp nơi đều có, thậm chí ở một số địa phương bí ẩn còn che giấu đại lượng công pháp, bí kíp, đan dược, huyền binh, cổ bảo. Diệp Bạch hiện tại đã đạt tới đỉnh cấp huyền tông, ngày sau tiến giai đến huyền vương cũng là chuyện ở trong tầm tay, nhưng cũng nhất định phải tìm kiếm một ít đồ để chuẩn bị cho sau này. Một khi tấn giai đến huyền vương, Diệp Bạch hiện tại rất nhiều thứ đều không dùng được. Ít nhất, về phương diện bí kíp mà nói, đến lúc đó không đến lam giai đều không có tác dụng gì rồi. Diệp Bạch có rất nhiều công pháp cần đào thải cùng thay thế. Mà linh bảo, đan dược, kỳ thảo cũng là những đồ vật thiết yếu sau khi hắn tiến giai đến huyền vương. Thừa dịp còn không đến một tháng cuối cùng này, không bằng đi tìm một chút những vật này, bỏ thêm vào ta mãn tuyết giới của mình. Cho nên, nghĩ tới đây, Diệp Bạch liền từ phía trên tầng thứ 9 thần võ thạch bích thả người xuống, thẳng đến khi nhảy đến giữa không trung mới khởi động bách biến phi hành kiếm trận. Bốn phía không ngừng hiện ra vô số kiếm quang, tạo thành từng mảnh bạch quang như cánh chim hiện ra dưới chân hắn. Hô! Kiếm quang như thoi đưa, lập tức rơi xuống mặt đất, rồi sau đó men theo một cái phương hướng nhanh chóng bay đi. Những nơi nó đi qua phản phất như có một cơn cuồng phong thổi qua thảo nguyên, khiến vô số huyết thảo ngã rạp xuống, lộ ra đất đai màu đỏ xanh ở phía dưới. Mấy con lệ huyết điểu từ hướng đông bay tới, sơ sẩy một cái liền xâm nhập vào bên trong kiếm trận, nhất thời hô một tiếng, trực tiếp bị cắt thành vô số bọt máu rơi đầy đất. Kiếm quang tự hồ không phát giác gì liền tiếp tục tiến về phía trước, trên đường đi cây rừng bị bẻ gãy, phong vân biến sắc, dã thú chứng kiến đều hoảng sợ tránh lui. Tốc độ đó nhanh đến mức kinh người, cuối cùng hình thành một vệt dài màu xám thẳng tắp, trong nháy mắt lướt đi mấy ngàn dặm. Một canh giờ sau, Diệp Bạch ấn rơi kiếm quang, đi tới trước mặt một cái sơn cốc hình tròn, bên trong có một tòa quặng mỏ màu trắng bạc. Diệp Bạch thúc dục vọng khí quyết, xa xa liền thấy được, ánh mắt không khỏi khẽ động. Một trong 36 hiểm địa, Phượng Minh Cốc. Đây chẳng lẽ là lục phẩm tài liệu, Thiên Bạc Ngân Đồng quặng mỏ? Diệp Bạch còn nhớ rõ, hắn đã từng từ trên người một thành viên của Thất Tinh Đàn Thập Nhị Truy Hồn Tổ Lãnh Tông Tiêu Vô Huyết lấy được một quả lục phẩm tài liệu luyện khí tiên thiên huyết tinh. Rồi sau đó, ở trên Dạ Lan đảo, hắn lại từ trên người một gã Thất Tinh Đàn tiểu tổ trường Huyền Cơ Tổ đỉnh cấp Huyền Tông đỉnh phong Tiêu Trường Phong tìm thấy được một quả lục phẩm tài liệu luyện khí khác là Trầm Tinh Vẫn Thiết. Đến tận đây, trong truyền thuyết, ba dạng đỉnh cấp tài liệu có thể luyện chế lục phẩm kiếm khí thì Diệp Bạch đã có được hai, vẹn vẹn chỉ thiếu một thứ cuối cùng, Thiên Bạc Ngân Đồng. Chỉ là Thiên Bạc Ngân Đồng từ trước đến nay đều cực kỳ hiếm thấy, hơn phân nửa dù cho có tiền cũng mua không được, cho nên Diệp Bạch mới không cách nào lập tức luyện chế lục phẩm kiếm khí. Không thể tưởng tượng được, Diệp Bạch lại ở trong Phượng Minh Cốc này phát hiện một tòa Thiên Bạc Ngân Đồng quặng mỏ cỡ nhỏ. Tòa sơn quặng này nếu toàn bộ đào cuộc chỉ sợ giá trị liên thành, dù tùy tiện lấy ra một hai khối trong đó cũng có giá cực cao a. Đối với Diệp Bạch mà nói, lấy được Thiên Bạc Ngân Đồng thì hắn liền có thể bắt đầu tìm người luyện chế lục phẩm kiếm khí. Ba dạng tài liệu này có thể đủ để luyện chế ra ba thanh lục phẩm kiếm khí trở lên, đến lúc đó, thực lực của Diệp Bạch nhất định sẽ tăng lên khá nhiều. Chuyện này đối với người sắp tấn chức huyền vương như hắn mà nói thì có thể xem như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cho nên, tòa Thiên Bạc Ngân Đồng quặng mỏ này đối với người khác mà nói thì có thể chỉ là một tòa bảo mỏ giá trị liên thành. Nhưng đối với hắn thì đây lại là đồ vật có thể khiến thực lực của hắn tăng lên gấp mấy lần, giá trị bất khả hạn lượng. Cho nên Diệp Bạch sao có thể không động tâm, xa xa trông thấy liền ấn rơi kiếm quang, phi thân đi vào. Chỉ là, khi hắn bay đến miệng hang Phượng Minh Cốc thì lại không ngờ phát hiện bên trong đã có ba đoàn người đang giằng co rồi. Ba đoàn người này, Một người trong đó là Tử Y thiếu phụ thần bí đã từng đánh bại Trường Sinh Điện chủ đại công tử Đông Quách Phong. Chỉ thấy trong tay nàng cầm một đôi lục sắc nga mi thứ, biểu lộ lạnh nhạt, hoàn toàn không đem hai tổ phía đối diện đặt ở trong mắt. Mà tổ thứ hai là một đôi huynh đệ, một người lưng đeo quỷ đầu đao, khuôn mặt xấu xí, mặc một bộ hồng y, một người eo dắt lan nha bổng, thân gầy như que củi, đôi mắt linh hoạt như hạt châu. Hai người này đều là đỉnh cấp huyền tông trung đoạn. Mà tổ còn lại thì giống như Tử Y thiếu phụ thần bí kia, đồng dạng chỉ có một người. Đây là một nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt và thân thể đều được bao bọc trong một lớp vải màu đen, chỉ là bộ ngực hơi có chút kỳ quái. Chỉ thấy trong tay hắn lúc này cầm một cái khay hoàng ngọc phản phất như một chiếc gương bóng loáng lớn bằng cỡ bàn tay, phong cách cổ xưa, xung quanh điêu khắc hình long phượng, chính giữa là một khối lam điền ngoãn ngọc, phía trên có đồ hình âm dương sáu ngã, bát quái, sông núi. Lúc này, chỉ thấy hắn đem mặt gương đồng của chiếc khay hoàng ngọc này giơ lên cao, bên trong mơ hồ phóng xạ ra vô số vần sáng màu vàng tím chói mắt đến cực điểm, tựa hồ có lực sát thương rất lớn. Hai đôi đội ngũ kia cũng không dám quá mức tới gần, tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ cái khay hoàng ngọc kỳ quái như tấm gương trong tay hắn này. Chỉ là Tử Y thiếu phụ thần bí thực lực thần sắc trên mặt trông thì có vẻ lạnh nhạt, nhưng Diệp Bạch cũng nhìn ra được nàng cách Hắc Y thanh niên thần bí kia rất xa, ngà mi thứ trong tay cũng hướng về phía hắn, hiển nhiên phòng bị miếng cổ kính kỳ quái kia. Vì vừa mới tới gần Phượng Minh Sơn, Diệp Bạch lập tức phát hiện hoa thảo kính bên trong kiếm thạch lại bắt đầu rung lên, hơn nữa lúc này còn vô cùng kịch liệt, tựa hồ hơn xa thời điểm ở đấu giá hội cùng kỳ binh cát trong dĩ vãng. Thậm chí ngay cả kiếm thạch của mình đều áp chế không nổi, không ngừng phát ra thanh âm chấn động ông ông ông ông. Mà ánh mắt Diệp Bạch khi nhìn hướng Hắc Y thanh niên kia cũng không khỏi mang theo một tia kỳ quái. Hắc Y thanh niên này mặc dù đeo khăn đen che mặt, thấy không rõ lắm dung mạo, nhưng Diệp Bạch lại giống như có một loại ảo giác, tựa hồ từng gặp qua vị Hắc Y thanh niên kỳ quái này. Hơn nữa, Diệp Bạch ánh mắt rơi xuống nơi bàn tay cầm kính của Hắc Y thanh niên, cùng cái hoàng sắc cổ kính kỳ quái kia, thần sắc hơi động một chút. Đó là một bàn tay nhỏ nhắn trắng như ngọc, hơi có chút lạnh buốt, tựa như một vị nữ tử. Mà hoàng sắc cổ kính kỳ quái kia, không ngờ lại cùng hoa thảo kính bên trong kiếm thạch của mình có 6 phần tương tự. Diệp Bạch trong nội tâm khẽ động, ánh mắt rơi xuống cổ kính kỳ quái đang phát ra ánh sáng màu vàng tím, trong nội tâm lập tức lớn mật suy đoán. Đây hẳn là một trong địa khí lục kính. Thiên Tru Kính. Nếu như hoàng sắc cổ kính này chính là một trong địa khí lục kính, Thiên Tru Kính, như vậy, người trước mặt này không hề nghi ngờ hẳn là người từng cùng mình hai lần gặp mặt, lần thứ nhất là ở đấu giá hội trong thị trấn nhỏ phía dưới Phong Ám Sơn Mạch, mà lần thứ hai chính là ở trong lầu kỳ binh cát, Tuyết Phong Tuyết Công Tử rồi. Địa khí lục kính, địa khí môn truyền thừa chí bảo, sáu kính một khi hợp lại là một thì chính là nhị giai đê cấp linh bảo. Ở phía trên Thông Thiên Kỳ Linh Bảng, địa khí kính bài danh thứ 25, thuộc về thượng cổ linh bảo cực kỳ hiếm có. Mà địa khí lục kính phân biệt là Tam Sinh, Dị Mạch, Linh Thú, Hoa Thảo, Tầm Long, Thiên Tru. Thiên hạ có cửu tuyệt chi thuật, được một thôi đã quý lắm rồi. Nhưng đồng thời, thần kỹ nơi thân cũng rất có thể đưa tới tai họa bất ngờ. Cửu tuyệt chi thuật mọi người đều biết, mỗi một môn đều hết sức trân quý, nhưng lại không phải là huyền kỹ, cũng không phải công pháp, mà là chín loại kỳ môn bí quyết có được các loại thần thông không thể tưởng tượng nổi. Ở trong đó, bài danh thứ 3, thứ 4 vọng khí, giám vật nhị quyết chính là rơi xuống trong tay kiếm môn Thủy Tổ, trải qua ngàn năm lưu truyền tới ngày nay, cuối cùng trở thành bí mật bất truyền của kiếm môn. Mà bài danh thứ 5, thức nhân quyết thì rơi vào trên người Lưu Tinh Tông Trương Lưu Tinh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà năm đó ở bên trong bái kiếm cốc, hắn tin tưởng ánh mắt của Diệp Bạch, trực tiếp cầm lấy thanh bảo kiếm Diệp Bạch ném tới, cuối cùng danh liệt phẩm kiếm bản. Đây không phải là bởi vì hắn nhìn ra thanh kiếm này bất phàm, mà là vì hắn nhìn ra Diệp Bạch bất phàm, cho nên tin tưởng ánh mắt của mình, không chút do dự liền lựa chọn sử dụng thanh bảo kiếm mà Diệp Bạch đưa cho. Mà đổi thành những đại bí thuật khác, vậy thì phân biệt là tầm dược, thải quán, luyện đan, luyện khí. Đại bộ phận hầu như đều đã thất truyền, truyền nhân cửu tuyệt cũng dần dần biến mất trong dòng sông lịch sử, không còn biết tung tích. Cuối cùng, người biết về cửu tuyệt cũng càng ngày càng ít. Chỉ có rất ít người còn nhớ rõ danh tiếng cửu tuyệt, nhưng biết được đứng đầu cửu tuyệt là tầm bảo bí thuật thì càng là trong vạn không một, cả thế gian sớm đã không có mấy người rồi. Tầm bảo bí thuật từ trước đến nay là bí mật bất truyền của một trong năm đại siêu cấp tông môn của Thiên Long Đại Lục, Địa Khí Môn. Địa Khí Môn năm đó dựa vào nó đã đạt được không biết bao nhiêu kỳ trân dị bảo, phú khả địch quốc, nổi tiếng khắp thiên hạ. Nhưng về sau, rốt cục lại bởi vì những tài phú này mà đưa tới vô số người thèm muốn, cuối cùng gặp phải họa diệt vong. Một hồi đại chiến, siêu cấp tông môn Địa Khí Môn cũng vì vậy mà tan thành mây khói. Mà truyền thừa trấn tông chi bảo phụ trợ tầm bảo bí thuật, khám địa bảo kính thì bị chia ra làm 6, lưu lạc bốn phương, hạ lạc không rõ. Khám địa bảo kính đứng thứ 25 ở Thông Thiên Kỳ Linh Bảng, thuộc về thượng cổ linh bảo cực kỳ hiếm có. Mặc dù sau khi Địa Khí Môn diệt vong, nó đã bị tách ra, nhưng mỗi phần kính cũng như trước không phải vật đơn giản, hơn xa nhất giai để cấp linh bảo bình thường. Dựa theo trình độ trân quý khác nhau, phân biệt tương đương với trung giai, thậm chí cao giai linh bảo. Mà mỗi một mặt của nó tất cả đều chỗ hữu dụng. Trong đó, tam sinh cảnh, lấy ý chỉ đường nhân duyên của mỗi người, dùng để ngàn dặm truy tung, vạn dặm trả thù. Chỉ cần đối phương không chết, trên trời dưới đất liền vĩnh viễn không có nơi nào hắn có thể trốn được. Mà dị mạch, linh thú, hoa thảo, tầm long thì đều là để tìm vật. Dị mạch kính có thể tìm ra linh mạch thiên hạ, dị thú kính có thể xem xét thái cổ thần thú, hoa thảo kính có thể phân biệt hết thảy hoa cỏ trong thiên hạ, tầm long kính càng là có thể tầm long điểm huyệt, hóa địa khám mạch, đứng thứ hai trong sáu kính, có được diệu dụng không thể tưởng tượng nổi. Mà đứng đầu sáu kính là thiên tru kính, lấy tru làm chủ, là một mặt duy nhất trong sáu kính có được lực công kích cùng phòng ngự cường đại, hay còn được gọi với tên khác là sát sinh đại kính, đồng thời cũng là mặt phân kính trân quý nhất trong địa khí lục kính. Địa khí môn là tông môn chuyên tìm kiếm kỳ trân dị bảo, nhưng năng lực tự bảo vệ mình lại tương đối yếu kém. Bọn họ có thể trở thành một trong năm đại siêu cấp tông môn của Thiên Long Đại Lục, phần lớn đều là dựa vào thiên tru kính này. Nếu như không có dị bảo như vậy nơi tay, địa khí môn căn bản không có khả năng tồn tại đến bây giờ, sớm đã bị diệt vong rồi. Cho nên mặt sát sinh đại kính này mới trọng yếu như thế, trân quý như thế. Nghe nói, người có kính này liền có thể đánh chết địch nhân cao hơn mấy giai, uy lực cực mạnh, hơn xa nhất giai cao cấp linh bảo, giá trị đủ để tương đương với nhất giai đỉnh cấp linh bảo bình thường. Thần vật như thế làm sao có thể không khiến cho người ta điên cuồng? Đáng tiếc, từ sau khi địa khí môn phân liệt, mặt thiên tru kính này cũng theo năm mặt kính khác mà dần biến mất, triệt để mất tích, cũng không còn ai biết hạ lạc nữa. Bất quá, ai cũng thật không ngờ, hôm nay thiên tru kính lại hiện ra ở bên trong kỳ thiên bí cảnh này, hơn nữa còn rơi vào trên tay một vị huyền tông nho nhỏ như Tuyết Phong. Chuyện này vừa truyền đi, chỉ sợ lập tức sẽ làm cho Tuyết Phong gặp phải đại họa ngập đầu, khiến hắn rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Suy nghĩ điểm này, Diệp Bạch liền không khỏi hơi nhíu mày. Thiên tru kính không ở trên tay hắn, cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Bất quá, hắn mặc dù chỉ vẻn vẹn gặp qua Tuyết Phong ba lần, nhưng dù sao cũng đã từng nhận thức, nói chuyện với nhau vài ba câu, thậm chí còn hơi có chút hảo cảm. Nếu như để cho Diệp Bạch chứng kiến Tuyết Phong chết đi ngay trước mặt thì cũng không phải là việc mà hắn muốn nhìn thấy. Chỉ là, tiền tài không để ra ngoài, bảo không bày ra người, nếu người nào có bảo vật này thì chỉ sợ sẽ giấu rất kỹ. Nhưng hiện tại Tuyết Phong lại muốn lấy nó ra để ngăn địch, chẳng lẽ hắn không biết sự trân quý của mặt thiên tru kính này sao? Nghĩ đến đây, Diệp Bạch cũng không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Lại nói tiếp, trong tay hắn cũng có một mặt phân kính khác của địa khí môn, tên là Hoa Thảo Kính, chuyên tìm hoa kiếm thảo, truy tìm tung tích thiên địa linh dược. Ở trong địa khí lục kính, phân kính này bài danh gần như là thấp nhất. Mặt hoa thảo kính này là ở thời điểm rất lâu trước kia hắn lục soát được từ trên người đệ tử phản đồ của Liên Hoàng Phích Lịch Trang, Hỏa Lôi Thủ Hàng Khôn, từ trước đến nay vẫn luôn giấu kín ở bên trong kiếm thạch, chưa từng lấy ra trước mặt người khác. Nếu như không phải vì ba lần đều cảm ứng được thiên tru kính trong tay Tuyết Phong, chỉ sợ Diệp Bạch thậm chí đều đã quên mình còn có một mặt phân kính như vậy. Mà trong những mặt phân kính khác, cái thì đã rơi vào hạch tâm đệ tử Bạch Tàng Tinh của Cửu Trọng Thiên, một trong tam đại thất phẩm tông môn thuộc Lam Nguyệt Công Quốc. Kẻ này cũng đã từng dùng nó để truy tung Diệp Bạch, tìm ra tung tích của hắn, bài danh cũng ở phía sau, chính là tam sinh kính. So với tam sinh kính trong tay Bạch Tàng Tinh cùng với hoa thảo kính của Diệp Bạch, thiên tru kính của Tuyết Phong không thể nghi ngờ còn phải trân quý hơn rất nhiều. Xem ra, ba tổ này cũng là vì phát hiện tòa quặng mỏ Thiên Bạch Ngân Đồng mà tụ tập ở đây, dường như đã sắp triển khai một cuộc ác đấu rồi. Mà đang khi Diệp Bạch suy nghĩ, người trong sân chẳng biết lúc nào đã bắt đầu nhịn không được, tự mình xuất thủ. Bọn họ vừa ra tay, liền hiện ra sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Ra tay trước chính là đôi huynh đệ khuôn mặt xấu xí kia. Trong đó thân mặt hồng y, cầm trong tay quỷ đầu đao chính là Kaka, hắn là người đầu tiên không chờ đợi được, một đao bổ ra, chém về phía Tử Y thiếu phụ đang cầm hai quả lục sắc nga mi thứ trong tay. Đao phong gào thét khiến xung quanh hiện ra vô số không khí loạn lưu, xen lẫn ba đạo tơ máu mảnh mai ẩn ở trong đó, hiện ra uy lực không gì cản nổi, cho thấy một đao này của hắn không hề tầm thường. Mà xích y nam tử gầy gò, thân đeo lan nha bổng vừa sải bước ra liền nhẹ nhàng cởi xuống lan nha bổng bên hông. Hắn không ngờ dùng bổng làm côn, không chút kỹ xảo, trực tiếp bổ về phía hắc y thanh niên thần bí mà Diệp Bạch nghi là Tuyết Phong. Hô một tiếng, những tiếng không khí bị xé rách truyền đến, đỉnh hình cầu của lan nha bổng như tạo thành một vòng xoáy nhỏ hình cong bắn tới. Muốn chết. Tử Y thiếu phụ dáng người yếu điệu này chính là siêu cấp cao thủ đã từng đã đánh bại Trường Sinh Điện chủ đại công tử Đông Quách Phong, tu vi vào khoảng đỉnh cấp Huyền Tông thượng đoạn, sao có thể sợ tên tôm tép nhãi nhép như vậy. Nàng chỉ không ngờ đối phương cũng dám động thủ với mình, nên cảm thấy rất phẫn nộ và thiếu kiên nhẫn. Chỉ thấy chân nàng khẽ dời, tránh đi một đao này, rồi sau đó hai đôi nga mi thứ liền mạnh mẽ điểm ra, như hai đạo lục sắc tinh mang nhanh đâm hướng hai mắt nam tử xấu xí kia. Mà bên kia, Hắc Y thanh niên thần bí cũng giơ hoàng sắc cổ kính trong tay lên. Theo một đạo huyền khí của hắn rót vào, hoàng đồng cổ kính dần dần sáng lên. Rồi sau đó, một tia sáng màu vàng tím từ bên trong đột nhiên lao ra, lóe lên rồi biến mất, chính diện đâm vào Lan Nha Bổng đang kích tới. Cả hai ở giữa không trung ầm ầm va chạm vào nhau. Hắc Y thanh niên khẽ kêu đau đớn, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, bước chân loạn choạng, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Mà Xích Y nam tử thì càng thêm thê thảm, cả người bị tia sáng màu vàng tím này đánh trúng liền bắn ra phía sau, đụng ngã 4-5 cái cây mới dừng lại, Lan Nha Bổng lúc này đã chỉ còn lại một cái chui sắt. Nhìn bộ dáng đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi của hắn liền biết hắn đã bị trọng thương, một cánh tay trái càng là mềm rũ xuống bên cạnh nhau, dường như có lẽ đã bị phế đi. Oa oa oa. Xích Y nam tử này vừa mới bò dậy liền phẫn nộ rống to, lại một lần nữa không muốn sống hướng phía Hắc Y thanh niên công tới. Mà lần này hắn không dùng Lan Nha Bổng, chỉ dùng tay và chân, chiêu thức ngược lại trở nên vô cùng lăng lệ ác liệt, cực nhanh cực tốc. Mà cổ kính trong tay Hắc Y thanh niên thần bí kia mặc dù cường đại, nhưng dù sao tu vi của hắn không cao, ở trong mọi người chỉ sợ là kém nhất. Cho nên khi Xích Y nam tử kia điên cuồng công kích, hắn chỉ có thể dựa vào thân pháp thay đổi thân hình, không ngừng trốn tránh. Rồi sau đó, trong khi trốn tránh, hắn vẫn không quên dùng hoàng sắc cổ kính trong tay thả ra từng đạo ánh sáng màu tím khủng bố. Những nơi mà đạo ánh sáng màu tím này đi qua thì đều sẽ khiến mặt đất biến thành một cái hố to, uy lực rất kinh người. Bốn người chia thành hai đôi mà chiến đấu, đánh tới mức bốn phía không ngừng hiện lên bụi đất bay khắp nơi, vô số cây cối bởi vậy mà gặp nạn, hết đổ rồi nhiên, gỗ vụn bay tứ tung. Chỉ là, đôi huynh đệ kia rõ ràng thực lực hơi kém hơn một chút, không nên cường ngạnh trực tiếp đồng thời khai chiến với hai phe kia. Bởi đây rõ ràng thuộc về hành vi cực kỳ không khôn ngoan, khiến cho bọn họ cũng dần dần rơi vào thế hạ phong. Xa xa, đứng ở miệng hang, Diệp Bạch cũng không có ý định lập tức ra tay mà chỉ đứng ở một bên quan sát. Bất quá, trong tay của hắn cũng chuẩn bị vô số thanh kiếm khí, tùy thời coi như ám khí mà ném. Nếu chứng kiến Hắc Y thanh niên thần bí Tuyết Phong gặp phải nguy hiểm, hắn sẽ xuất thủ cứu giúp. Chỉ là, rõ ràng cho thấy không dùng được rồi. Bởi vì sau một lát, đôi huynh đệ xấu xí rốt cuộc biết không được, sau khi liếc nhau một cái liền nhảy ra một bên, vừa chảy mồ hôi vừa khoát tay nói, đừng đánh nữa. Thiên bạc ngân đồng này chúng ta không cần, các ngươi tự tranh với nhau đi. Nói xong, hai người không ngờ lại làm như không hề lưu luyến tòa quặng mỏ thiên bạc ngân đồng cỡ nhỏ này, cầm theo quỷ đầu đao cùng Lan Nha Bổng chỉ còn một ít đoạn quay người rời đi. Khi đi qua bên cạnh Diệp Bạch thì hai người mới phát hiện ở đây đã có thêm một người, không khỏi hơi kinh hãi, sắc mặt liền trở nên có chút âm trầm. Bất quá, hai người đều không nói gì thêm, trực tiếp đi qua Diệp Bạch, tung người mấy cái liền biến mất không thấy gì nữa. Mà trong sơn cốc, chứng kiến một màn này, Tử Y thiếu phụ cùng Hắc Y thanh niên thần bí đều là hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ ràng lắm rốt cục là như thế nào. Người muốn khai chiến đầu tiên là bọn họ, nói không đánh liền không đánh, đột nhiên quay người bỏ chạy, hơn nữa còn chạy trốn nhanh như vậy cũng là bọn họ. Chỉ có Diệp Bạch bởi vì tinh thần lực cường đại, chỉ quét qua liền chứng kiến đôi huynh đệ kia cũng không phải thực sự rời đi mà là chạy tới một sơn cốc màu đen bí ẩn gần đó quan sát động tĩnh bên này. Hiển nhiên, hai người này hiển nhiên là ông tâm tư ngao cò tranh đấu ngư ông đắc lợi. Chỉ chờ Tử Y thiếu phụ cùng Hắc Y thanh niên kia đánh thành lưỡng bại câu thương, hai người bọn họ mới chạy ra kiếm tiện nghi. Chỉ là hiện tại lại có thêm một biến số như Diệp Bạch cũng khiến cho hai người có chút băn khoăn, khi vừa đi qua bên cạnh hắn vẻ mặt cũng liền trở nên cực kỳ âm trầm. May mắn, Diệp Bạch đã sử dụng phạt thể hoán hình trong thất biến cường thân quyết để thay đổi khuôn mặt, ở bên trong kỳ thiên bí cảnh giờ phút này cho dù là người quen biết thì chỉ sợ cũng không thể nhận ra hắn. Bởi vậy nhìn thấy hắn chẳng qua cũng chỉ là đỉnh cấp huyền sư thượng đoạn, hai người mặc dù có đôi chút lo lắng nhưng cũng không quá để ở trong lòng. Bởi vì bọn họ cho rằng thực lực của hai người mình vốn là đỉnh cấp huyền tông trung đoạn đỉnh phong, nếu liên thủ, đối phó một đỉnh cấp huyền tông thượng đoạn thì có thể coi là dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, chỉ cần Tử Y thiếu phụ cùng tên Hắc Y thanh niên cầm thiên tru kính kia đánh thành lưỡng bại câu thương thì bọn họ sẽ đi ra, đem người còn lại cùng Diệp Bạch diệt trừ tận gốc, khi đó vẫn có thể đạt được tài nguyên khoáng sản trân quý là thiên bạc ngân đồng. Nghĩ tới đây, Diệp Bạch không khỏi lắc đầu cười khổ. Xem ra hai người này cũng không xúc động ngốc nghếch giống như vẻ bề ngoài. Đây hết thảy chỉ sợ đều là làm cho người khác xem, thực ra bọn họ mới thật sự là trí giả. Nếu như chỉ có Tử Y thiếu phụ cùng Hắc Y thanh niên thần bí kia, bọn họ có thể sẽ có khả năng thành công. Chỉ tiếc, Diệp Bạch đến đã phá hủy hết thảy tính toán của bọn họ. Bọn họ quá mức coi thường Diệp Bạch, mà coi thường Diệp Bạch, kết cục thường là sẽ phải trả giá rất nhiều. Mà lúc này, Tử Y thiếu phụ cùng vị Hắc Y thanh niên thần bí kia cũng đồng thời phát hiện thân ảnh của Diệp Bạch. Hai người quay đầu, đều có chút kinh nghi bất định nhìn về phía hắn. Sau đó, vẫn là Tử Y thiếu phụ mở miệng trước. Nàng mang theo nụ cười phong tình vạn chủng, nháy mắt một cái, khiêu khích nói, vị tiểu ca này, như thế nào đã đến cũng không lên tiếng, hẳn là cũng vì thiên bạc ngân đồng quặng mỏ này mà đến sao? Diệp Bạch nghe vậy, cũng không phủ nhận, gật đầu nói, không sai. Tử Y thiếu phụ thần sắc cứng lại. Mặc dù đoán được Diệp Bạch đến đây chắc chắn sẽ không có nguyên nhân nào khác, nhưng nàng cũng không nghĩ tới Diệp Bạch sẽ thẳng thắn như thế, ngược lại có chút không biết nói cái gì. Sau một lúc lâu nàng mới hồi phục tinh thần lại, nhõng nhẽo cười nói, tiểu ca thật sự là thẳng thắn. Bất quá, mọi thứ không phải đều coi trọng thứ tự đến trước và sau sao? Nơi này là chúng ta phát hiện ra trước, tiểu ca chặn ngang một cước như vậy thì cũng không quá lễ phép a. Diệp Bạch cười nhạt một tiếng, nói, trong thế giới huyền tu không phải luôn coi trọng mạnh được yếu thua, kẻ mạnh có thể sống sao? Các ngươi đã có thể vì thiên bạc ngân đồng mà giao chiến với nhau, sao không thể lại thêm ta một người a? Tử Y thiếu phụ nghe vậy liền cắn cắn bờ môi đỏ mọng, thật lâu sau lộ ra thần sắc u oán nói, được rồi, ai bảo nhân gia thiếu ngươi đây này? Vậy chúng ta liên thủ tiêu diệt tên gia hỏa khó giải quyết ở trước mặt, sau đó mỗi người một nửa, như thế nào? Diệp Bạch nghe vậy, không chút do dự lắc đầu nói, khó mà làm được. Tục nói thấy chuyện người có phần, vị công tử này tới trước ta, lẽ ra cũng phải được chia một phần. Ta xem không bằng như vậy. Thiên bạc ngân đồng cũng không ít, không bằng chia làm ba phần, ba người chúng ta mỗi người một phần, không ai hơn ai, như vậy không phải tốt hơn sao? Tử Y thiếu phụ vốn là muốn lừa gạt Diệp Bạch cùng nàng liên thủ, trước tiên đánh bại Hắc Y thanh niên kia, sau đó lại ra tay đối phó Diệp Bạch, nàng liền có nắm chắc đối phó hắn rồi. Ai biết Diệp Bạch lại giả bộ hồ đồ. Sau khi nghe xong, sắc mặt nàng lập tức thay đổi, lạnh lùng nói, xem ra ngươi không phải tới là vì thiên bạc ngân đồng, mà là tới để quấy rối. Diệp Bạch mỉm cười, nói, thì tính sao? Tử Y thiếu phụ nhìn thấy bộ dáng này của Diệp Bạch liền biết rõ hắn không có khả năng liên thủ với mình, mưu kế của mình cũng không có chỗ để phát huy. Nàng dứt khoát không hề để ý đến hắn, ngược lại nhìn về phía Hắc Y thanh niên thần bí kia, nói, vị công tử này, không bằng ta và ngươi liên thủ, trước đem kẻ vừa đến này tiêu diệt, sau đó chúng ta chia nhau thiên bạc ngân đồng quặng mỏ, như thế nào? Hắc Y thanh niên thần bí nghe vậy không khỏi cười lạnh một tiếng, nói, vừa rồi, ta nghe được rõ ràng ngươi muốn liên thủ với hắn để đối phó ta. Tử Y thiếu phụ xấu hổ cười nói, công tử quá lo lắng, ta chẳng qua là thử người nọ mà thôi. Trước khác nay khác, chúng ta dù sao cũng là những người đến sớm nhất, thiên bạc ngân đồng lẽ ra chúng ta chia nhau mới đúng, sao có thể phân cho người ngoài. Như vậy, đến lúc đó ta bốn người sáu, công tử đã hài lòng rồi chứ? Hắc Y thanh niên lạnh lùng nói, ta tình nguyện cùng vị huynh đệ kia hợp tác, cũng sẽ không cùng bảo hổ lột da, người vẫn là nên chết phần tâm tư này đi a. Lần này, Tử Y thiếu phụ thật sự giận dữ rồi, tức giận quát một tiếng, muốn chết. Cũng không để ý tới Diệp Bạch nữa rồi. Bởi vì nàng biết rõ hai người này ai cũng sẽ không thật sự cùng mình liên thủ, cho nên trực tiếp hướng phía Hắc Y thanh niên thần bí phóng đi, vừa ra tay liền sử dụng những sát chiêu cực kỳ ác liệt. Nàng hiểu được, hiện tại vô luận là ai cũng đều đã trở thành đối thủ của mình, một khi hai người này liên thủ thì chính mình liền không có một chút cơ hội nào. Mà bây giờ, nếu như mình xuất thủ trước, đối phó Hắc Y thanh niên, tiểu tử tới sau kia khẳng định là ôm tâm tư tọa sơn quan hổ đấu, sẽ không xuất thủ. Như vậy, chính mình mặc dù rơi vào bất lợi nhưng vẫn có cơ hội tiêu diệt từng bộ phận một. Chỉ cần trước tiên đem Hắc Y thanh niên đánh bại, như vậy về sau cũng chỉ cần đối phó một mình Diệp Bạch. Nàng hiểu rất rõ thực lực của mình, nên chưa hẳn là không có cơ hội chiến thắng, bằng không thì cũng chỉ có thể buông tha cho. Nhưng thiên bạc ngân đồng này cực kỳ quý hiếm, cho dù là người như nàng cũng cực kỳ coi trọng, tự nhiên không có khả năng dễ dàng buông tha cho, bởi vậy chỉ có cách này. Hắc Y thanh niên cười lạnh một tiếng nói, đã sớm đề phòng ngươi rồi. Thiên tru kính trong tay vừa chuyển, liền bổ ra một đạo ánh sáng màu vàng tím. Những nơi đạo ánh sáng này đi qua, vô số cây cối rối rít hóa thành hư ảo. Hai người không ngừng đối chiến, không ngừng thi triển tuyệt chiêu. Tử Y thiếu phụ thực lực mặc dù cao hơn, nhưng rất kiên kỵ thiên tru kính trong tay Hắc Y thanh niên. Mà Hắc Y thanh niên mặc dù cầm trong tay lợi khí, thế nhưng tu vi lại kém hơn một bậc, trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó để phân thắng bại. Lúc này Diệp Bạch không có ra tay mà đứng ở bên cạnh, chắp tay cười mỉm nhìn, điều này liền khiến Tử Y thiếu phụ cảm thấy hơi yên tâm. Nàng sợ nhất chính là Diệp Bạch cũng đồng thời ra tay, cùng Hắc Y thanh niên kia liên thủ đối phó nàng, khi đó nàng cũng chỉ có thể chạy trối chết rồi. Hiện tại xem ra hắn quả nhiên đứng ở một bên mà tòa sơn quan hổ đấu, điều này liền khiến trong nội tâm nàng cười lạnh một tiếng. Hừ, ta biết rõ ngươi muốn chờ chúng ta đánh đến lưỡng bại câu thương rồi mới ra tay, bất quá ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Ta muốn trước dụ địch dùng yếu, rồi sau đó lập tức đem Hắc Y tiểu tử kia đánh bại, không để cho ngươi cơ hội kịp phản ứng. Đến lúc đó, chờ ta đánh bại Hắc Y tiểu tử kia, cho dù ngươi ra tay thì ta cũng không sợ rồi. Nghĩ tới đây, ngoài mặt thì nàng tăng thêm ba phần lực, nhưng bên trong lại vụng trộm lưu lại một tay. Diệp Bạch nhãn lực cực kỳ nhạy cảm, chỉ nhìn mấy lần liền nhìn ra tâm tư của Tử Y thiếu phụ này, trong nội tâm không nhịn được cười một tiếng. Những thủ đoạn này của ngươi có thể gạt được người khác, nhưng chưa hẳn đã gạt được ta. Bất quá, dù sao ta hiện tại không vội, còn có rất nhiều cơ hội khác. Tử y thiếu phụ cùng hắc y thanh niên giao chiến, mặc dù hắc y thanh niên cậy vào lợi khí, mỗi lần liền khiến cho tử y thiếu phụ chật vật không chịu nổi. Bất quá hắc y thanh niên dù sao thực lực hơi thấp, tu vi không bằng, cho nên tốc độ dần càng ngày càng chậm, ánh sáng màu vàng tím phát ra cũng càng ngày càng yếu, mỗi lần đều bị tử y thiếu phụ dễ dàng né đi, căn bản không thể khiến nàng bị thương mảy may. Thấy thế, tử y thiếu phụ trong lòng mừng rỡ, biết rõ thời cơ đã đến, lại tiếp tục hao tổn thêm một bộ phận huyền lực của hắc y thanh niên. Nhìn thấy hắn đã suy yếu không chịu nổi, nàng liệt chợt ra tay độc ác, hai căn nga mi thứ chuyển vào một tay. Mà tay kia thì hình như ưng trảo, đột nhiên nhanh như chớp chụp vào cổ họng hắc y thanh niên. Hắc y thanh niên sau nửa ngày đại chiến thể lực đã gần cạn kiệt, huyền khí tiêu hao quá nhanh, dần dần theo không kịp. Mắt thấy tử y thiếu phụ vốn chỉ là né tránh, không ra tay công kích, hắn còn đang kỳ quái, lúc này liền phản ứng, chỉ có thể miễn cưỡng hướng bên cạnh né qua nửa tấc, lại cuối cùng không ngăn cản được một trảo này. Diệp Bạch đang muốn ra tay, nhưng vào lúc này nét mặt của hắn bỗng nhiên ngốc trệ, cả người cứng lại ở nguyên chỗ, còn mắt ngơ ngác nhìn về phía hắc y thanh niên. Nguyên lai, hắc y thanh niên mặc dù không né được một trảo này của tử y thiếu phụ nhưng dù sao cổ họng vẫn tránh kịp, cứu được một mạng. Bất quá, cái khăn đen trên mặt cùng với dải tơ lụa màu tím quấn trên tóc lại bị một trảo này của tử y thiếu phụ làm rơi xuống. Theo cái khăn đen và dải vải này rơi xuống, một mái tóc dài đen bóng như mây xõa ra, bên trong dĩ nhiên là một khuôn mặt đẹp như tiên nữ. Chỉ thấy nàng chớp chớp đôi mắt như bích thủy, dưới hắc y dĩ nhiên là một dáng người cực kỳ lồi lõm no đủ, tóc dài đen nhánh mềm mại rối tung trên hai vai, da thịt tuyết trắng nõn nà như mỹ ngọc, vũ mị như nước, mềm mại như gió. Dung nhan tuyệt thế kia khiến cho ánh sao trên bầu trời đều muốn cảm thấy ảm đạm thất sắc, cũng làm cho Diệp Bạch vừa nhìn liền lập tức trở nên ngây dại. Không chỉ là vì dung nhan tuyệt thế kia, càng là vì vị nữ tử trước mặt này thình lình đúng là người mà hắn từng gặp qua ở bên trong tiểu đấu giá hội phía dưới Phong Ám Sơn Mạch, Bạch Y công tử. Tuyết Phong. Nàng, không, phải nói là hắn dĩ nhiên là một vị tuyệt thế nữ tử. Đây là chuyện mà Diệp Bạch như thế nào cũng không ngờ được. Việc này liền khiến cho Diệp Bạch không khỏi ngẩn ngơ, lập tức nghĩ tới thời điểm lần đầu tiên khi hai người gặp mặt. Khi đó Diệp Bạch đã cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì Tuyết Phong thân thể dị thường lạnh như băng, hơn nữa ngón tay thon dài trắng nõn, bóng loáng như ngọc, căn bản không giống như nam tử, làn da càng là trắng như tuyết. Bất quá những thứ này không phải trọng yếu nhất. Quan trọng nhất chính là, khi hắn đi tới ngồi gần bên cạnh Diệp Bạch thậm chí còn mơ hồ ngửi thấy được mùi hương hoa lan thoang thoảng trên người đối phương. Chỉ có điều lúc ấy Diệp Bạch cũng không có để ý, cũng không có suy đoán hắn là một vị nữ tử. Cho tới bây giờ gặp lại, khi hắn bị đánh rơi khăn, Diệp Bạch mới rốt cuộc xác định. Đồng thời, hắn ngược lại cảm thấy các loại kỳ quái trước kia tất cả đều đã thông, trong nội tâm không khỏi tự cười chính mình. Nếu như đổi lại một người tâm tư linh mẫn thì chỉ sợ sớm đã nhìn ra chỗ bất đồng của Tuyết Phong. Nhưng khổ là chính mình lại một lòng tu luyện, đối với những chuyện bên ngoài quan tâm quá ít, cho nên mới bị hắn lừa bịp. Bất quá, những thứ này đều không quan trọng nữa. Tuyết Phong đã thân mang thượng cổ linh bảo Thiên Tru Kính, ẩn nấp thân phận của mình, dùng một thân phận khác để giao tiếp cũng sẽ không có chút nào là kỳ quái. Bản thân hắn còn thường xuyên dùng một thân phận khác để giao tiếp, lúc này càng là dùng phạt thể hoán hình đem chính mình triệt để cải biến thành bộ dáng khác. Mặc dù bất đồng với Tuyết Phong là nữ giả nam trang để che lấp diện mục, nhưng bản chất thì lại đều giống nhau. Diệp Bạch kỳ quái chính là, lúc trước hắn ở Kỳ Thiên Lâu nhìn thấy Tuyết Phong thì chỉ thấy được một cái bóng lưng. Điều này làm cho hắn nghĩ đến, Tuyết Phong có khả năng cũng đã đi lên U Linh cổ thuyền, chỉ là một mực đều không có lộ mặt, còn làm hại hắn đợi cả buổi. Hơn nữa, thời điểm trên thuyền Diệp Bạch cũng một mực không có cảm ứng được hoa thảo kính dị thường, chuyện này liền làm cho hắn cho rằng Tuyết Phong kỳ thật không có lên thuyền, càng không có leo lên Kỳ Thiên Đảo. Bất quá, bây giờ nhìn thấy Tuyết Phong, hắn tự nhiên biết rõ ý nghĩ này là sai lầm. Tuyết Phong có thể có được Thiên Tru Kính, có thể từ trong vô số người trổ hết tài năng, đạt được một tấm Kỳ Thiên lệnh bài thì cũng không có gì là kỳ quái. Hơn nữa, Diệp Bạch hiện tại cũng nghĩ đến, lúc trước hắn không có nhìn thấy Tuyết Phong, có thể cũng là bởi vì hắn cải biến diện mục, chính mình nhất thời không nhận ra. Hơn nữa, thời điểm trên thuyền, nếu như gian phòng của hai người cách xa nhau quá xa thì Hoa Thảo Kính cùng Thiên Tru Kính cũng sẽ không có năng lực cảm ứng lẫn nhau, hoặc là quá mức mơ hồ. Diệp Bạch nếu một lòng chuyên tâm tu luyện, nhất thời sơ sẩy cũng sẽ cảm giác không được. Cho nên, thẳng đến lần tương kiến ngoài ý muốn này Diệp Bạch mới xác định Tuyết Phong có leo lên U Linh cổ thuyền đi tới Kỳ Thiên Đảo, chỉ là hai người một mực không có cơ hội gặp nhau mà thôi. Cũng chính bởi vì nhận ra Tuyết Phong, cho nên nhìn thấy hắn gặp nạn, Diệp Bạch sẽ càng thêm không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Bởi vậy, nhìn thấy Tuyết Phong gặp nạn, sau khi hắn bị rơi khăn che mặt, tử y thiếu phụ kia liền không dừng tay, ngược lại còn nắm lấy cơ hội, tiếp tục hung ác hạ sát thủ. Sau khi một trảo thất bại, giữa đường liền biến trảo thành móc, nghiêng nghiêng điểm hướng động mạch chủ ở cổ Tuyết Phong, đúng là muốn một lần liền giết chết nàng. Mà Tuyết Phong vốn đã rất mệt mỏi, lúc này đầu óc mặc dù có phản ứng nhưng thân thể lại không bị khống chế, như trước nghiêng nghiêng về một bên. Nếu như không thể quay người, bị cái móc này của Tử Y thiếu phụ thì kết quả sẽ cực kỳ thê thảm. Tuyết Phong kinh hãi thét lên một tiếng, cố gắng vận chuyển huyền khí trong người. Đáng tiếc, thân thể của nàng lúc này đã mỏi mệt đến cực hạn, căn bản không cách nào quay người. Nàng không khỏi nhắm mắt lại, thần sắc trở nên cực kỳ ảm đạm. Thấy một màn như vậy, Diệp Bạch rốt cục cũng nhìn không được nữa, liền trực tiếp ra tay. 9981 đạo kiếm khí lăng lệ ác liệt phản phất như vô số phi đao xoay tròn bay múa, trước trước sau sau, trái trái phải chém về phía Tử Y thiếu phụ. Nếu như một móc này của Tử Y thiếu phụ tiếp tục xẹt qua, không thể nghi ngờ Tuyết Phong lập tức sẽ hương tiêu ngọc vẫn, mất mạng tại chỗ. Nhưng chính cô ta cũng sẽ lập tức bị vô số kiếm khí chém vào thân thể, ngay cả thi cốt nguyên vẹn đều tìm không thấy. Diệp Bạch nhìn ra nàng rất quý trọng tính mạng của mình, tuyệt không có khả năng dùng một mạng đổi một mạng, cho nên nhất định sẽ thu chiêu. Đây chính là kế sách vây ngụy cứu Triệu. Hắn cách rất xa, tốc độ nhanh hơn nữa cũng không có khả năng nhanh bằng Tử Y thiếu phụ. Nàng cách Tuyết Phong vốn đã rất gần, một móc này càng là gần trong gang tấc, chỉ sợ hắn còn chưa tới thì Tuyết Phong đã bị giết chết, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ đưa ra hạ sách này. Bất quá, suy đoán của hắn quả nhiên không sai. Tử Y thiếu phụ đang sắp đắc thủ liền cảm thấy cực kỳ vui mừng, trên mặt lộ vẻ đắc ý, trong ánh mắt thậm chí đã chứng kiến trên chiếc cổ trắng ngần của Tuyết Phong phun ra máu tươi như suối. Đó nhất định là mỹ cảm cực hạn của nhân gian. Nhưng ngay trong nháy mắt này, nàng đột nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến vô số thanh âm xé gió, khóe mắt quét qua liền chứng kiến kiếm khí bay đầy trời, phản phất như vô số mũi tên nhọn đang đâm về khắp nơi trên cơ thể nàng. Chỉ cái nhìn này liền thiếu chút nữa làm cho nàng hồn phi phách tán. Ngoài trừ sau lưng, bốn phương tám hướng xung quanh nàng đều có vô số kiếm khí. Nàng cắn răng một cái, trong ánh mắt lộ ra thần sắc phẫn hận, quả nhiên không muốn dùng một mạng của mình đổi lấy một mạng của Tuyết Phong. Cơ hội giết nàng còn nhiều mà, nhưng mạng của mình cũng chỉ có một, nếu chết thì sẽ không thể sống lại được nữa. Có thể đạt tới cảnh giới đỉnh cấp huyền tông, so với người bình thường thì những người này còn sợ chết hơn nhiều, bởi vì bọn họ biết rõ đến một bước này đều cực kỳ khó khăn. Cho nên nàng liền vội vàng thối lui, thân hình như tia chớp mạnh mẽ lui về phía sau. Kiếm khí đầy trời tất cả đều thất bại, nhưng một móc này của nàng cũng không thể không thu hồi. Tuyết Phong nhắm mắt lại, nàng có Thiên Tru Kính nơi tay, thực lực mặc dù chỉ là trung vị huyền tông, bất quá luận về sức chiến đấu lại không hề thua kém đỉnh cấp huyền tông bình thường. Đây chính là chỗ cường đại của nhất giai đỉnh cấp linh bảo Thiên Tru Kính, địa khí môn cũng chính là dựa vào nó mới có thể tồn tại một thời gian dài như vậy. Thực lực càng cao, người có được Thiên Tru Kính sẽ có thể phát huy ra được uy lực càng mạnh. Huyền sư thắng huyền tông thắng huyền vương, loại chuyện mà bình thường căn bản không có khả năng phát sinh này khi có Thiên Tru Kính thì hết thảy đều có thể thực hiện được. Nhưng cũng chính vì vật này quá động nhân tâm, hơn nữa cùng vô số kỳ trân dị bảo khác mới khiến cho địa khí môn rơi vào cảnh diệt tông. Đây có lẽ cũng có thể nói là thành cũng Thiên Tru Kính, bại cũng Thiên Tru Kính rồi. Bất quá, Tuyết Phong sức chiến đấu mặc dù đã cực kỳ cường đại, nhưng Thiên Tru Kính dù sao cũng chỉ là một kiện linh bảo, chỉ có thể coi như binh khí để sử dụng. Nó có thể phát huy sức chiến đấu gấp mấy lần bản thân, nhưng không cách nào có thể che lấp sự suy yếu của huyền khí trong cơ thể nàng. Đối với huyền sư bình thường, nàng với thân phận trung vị huyền tông tự nhiên được cho là cực kỳ cường đại. Nhưng ở trước mặt đỉnh cấp cường giả như đỉnh cấp huyền tông, nàng liền lộ ra sự chênh lệch rất lớn. Một khi trong thời gian ngắn không thể giải quyết được đối phương, Thiên Tru Kính sẽ không ngừng hao hết mỗi một giọt huyền khí trong cơ thể nàng. Viễn đấu một lúc lâu, nàng sẽ bị rơi xuống hạ phong. Đây cũng là chuyện không có cách nào giải quyết được, trừ phi tu vi của nàng tăng lên. Nếu không, dù cho nàng có được binh khí cường đại hơn thì cũng đều như vậy. Bất quá, nàng không cam lòng. Có thể dưới cơ duyên xảo hợp đạt được dị bảo như Thiên Tru Kính, vận khí của nàng tự nhiên là rất lớn. Luận thiên phú, nàng chỉ vừa 20 liền trở thành đệ nhất đệ tử Linh Hoa Môn, đem Linh Hoa Môn đang dần dần xuống dốc trở nên huy hoàng, cũng thành tựu trung vị huyền tông chi cảnh. Thiên phú của nàng tự nhiên cũng không thấp. Luận bối cảnh, thân phận của nàng là hạch tâm đệ tử Linh Hoa Môn, là niềm hy vọng, gánh chịu toàn bộ trách nhiệm trọng chấn Linh Hoa Môn. Cho nên, nàng đương nhiên được tông chủ, phó tông chủ, trưởng lão toàn lực bồi dưỡng. Thậm chí ngoại giới đều có rất ít người biết rõ Linh Hoa Môn xuất hiện một vị đệ tử trẻ tuổi kinh tài tuyệt diễm như vậy, dường như muốn chờ đợi cơ duyên để đột nhiên nổi tiếng. Linh Hoa Môn là một trong tam đại thất phẩm tông môn của Lam Nguyệt Công Quốc, so với bát phẩm tông môn Tử Cảnh Cốc của Diệp Bạch thì còn cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Dù đứng đầu, thứ hai, thứ ba bát phẩm tông môn là Lôi Tông, Ma Thần Cốc, Hỏa Phong Hồ ở trước mặt Linh Hoa cũng căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà Linh Hoa Môn năm đó càng là đệ nhất thất phẩm tông môn của Lam Nguyệt, thực lực còn mạnh hơn Ma Ưng Các cùng với Cửu Trọng Thiên bây giờ. Tuy nhiên, kể từ khi Dược Tông Thủy Tà Thiên mưu phản,

Đây là một chỗ sơn cốc nhỏ vắng không có một ai. Lúc ấy hai người vừa mới đuổi tới, phát hiện nơi này có một gốc ngũ giai để cấp phấn hạnh quả liền muốn đi ngắt lấy. Nhưng lúc này, ở một chỗ thạch bích bên cạnh đột nhiên có một đạo hồng quang xông thẳng lên trời. Diệp Bạch nhanh tay lẹ mắt liền đem đạo hồng quang này đưa vào bên trong Ta Mãn Tuyết Giới, tránh cho nó không bị quá nhiều người phát hiện. Rồi sau đó, khi xem xét bên trong Ta Mãn Tuyết Giới thì hắn mới phát hiện ra đây là tấm huyền đan lệnh thứ 7. Lúc này, bởi vì hắn ra tay quá nhanh, cho nên phong tuyết đứng ở phía sau hắn chưa đầy một thước cũng đều không có thấy rõ là thứ gì. Bất quá, cái loại hồng quang quen thuộc này liền khiến nàng mơ hồ đã đoán ra được. Diệp Bạch cười cười, không nói gì thêm. Hai người ngay cả gốc phấn hạnh quả cũng không có ngắt lấy, trong chớp mắt liền nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Diệp Bạch đã có một tấm huyền đan lệnh, tấm huyền đan lệnh thứ hai này đối với hắn tự nhiên đã vô dụng. Bất quá, hắn lại không có lập tức hướng phong tuyết nói rõ tác dụng của tấm huyền đan lệnh này. Thậm chí, phong tuyết cũng không biết trên người hắn đã có một tấm huyền đan lệnh. Hai người rất nhanh liền tiến về phía trước. Bất quá, bọn họ hay vẫn là khinh thường người trong thiên hạ. Hai người ly khai sơn cốc khoảng 50 trượng liền bị một đội đỉnh cấp huyền tông cường giả ngăn cản. Đây là một tiểu đội đỉnh cấp huyền tông 5 người, nhưng thực lực của mỗi người đều không cao lắm. Hiển nhiên, phụ cận tòa tiểu sơn cốc này cũng không phải chỉ có hai người bọn họ mà còn có người khác cũng đồng thời phát hiện ra đạo hồng quang này. Mặc dù nó chỉ lóe lên rồi biến mất, nhưng 5 người này lại nghĩ đó rất có thể là huyền đan lệnh. Mà huyền đan lệnh lại quan hệ đến mấu chốt để thành vương, bởi vậy dù chỉ có một điểm suy đoán thì bọn họ sẽ không có khả năng buông tha cho. Bởi vậy, một hồi ác chiến là rất khó tránh khỏi, hai nhóm người rất nhanh liền bạo phát xung đột không thể điều hòa. Chỉ là, những người này đã quá coi thường thực lực của Diệp Bạch và Phong Tuyết. Một khắc đồng hồ sau, trên mặt đất liền lưu lại 5 cổ thi thể. Mà Diệp Bạch cùng Phong Tuyết hai người đơn giản tìm tòi một lần, lấy đi một ít đồ vật trân quý nhất trên người bọn họ liền nhanh chóng ly khai, mà lúc này cũng không có người nào tiếp tục ngăn cản nữa. Từ sau khi Diệp Bạch và Phong Tuyết đạt được tấm huyền đan lệnh thứ 7, thì thời gian lại một ngày đi qua. 3 ngày, trong nháy mắt đã trôi qua. Ngày thứ 4, tấm huyền đan lệnh thứ 8 xuất thế, khiến cho toàn bộ kỳ thiên bí cảnh một hồi oanh động. Bởi vì theo thời gian từng ngày trôi qua, khoảng cách kỳ thiên bí cảnh mở ra cũng đã càng ngày càng gần. Kỳ thiên bí cảnh một khi mở ra cũng liền đại biểu thí luyện đã chấm dứt. Hiện tại, nếu còn không có được huyền đan lệnh thì chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không chiếm được rồi. Mục đích mà bọn họ tiến vào kỳ thiên bí cảnh này coi như đã chấm dứt. Bởi vậy, cũng có nghĩa, kế tiếp, tranh đoạt tấm huyền đan lệnh cuối cùng này cũng sẽ trở nên hết sức kịch liệt. Bởi vì tất cả mọi người đều hiểu, thời gian bí cảnh mở ra càng ngày càng gần thì khả năng bọn họ đạt được huyền đan lệnh sẽ càng ngày càng nhỏ, độ khó càng lúc càng lớn. Hiện tại nếu không tranh giành, liền không còn cơ hội. Bởi vậy, tất cả mọi người đều rất nôn nóng. Tấm huyền đan lệnh thứ 8 xuất hiện, như một quả bom làm cho toàn bộ kỳ thiên bí cảnh đều bạo phát một hồi chém giết cực kỳ thảm thiết. Đồng thời, trận chiến này cũng khiến cho vô số cường giả đồng thời vẫn lạc. Ngày đầu tiên, huyền đan lệnh rơi xuống trên tay thứ 6 hồng bảng, Lãnh Tuyết công quốc Lôi Hoáng Chi. Bất quá, chỉ tới gần giữa trưa thì hắn liền bị người khác đánh chết, phơi thay tại chỗ, huyền đan lệnh lại bị một vị cao thủ khác đoạt đi. Ngày hôm sau, Bạch Vũ Y, Bạch Tiểu Chi huynh muội đuổi tới, đoạt được tấm huyền đan lệnh đã trải qua không biết bao nhiêu chủ nhân này. Nhưng đến buổi tối, Bạch Vũ Y bị cụt một tay, Bạch Tiểu Chi thân trúng 7 kiếm, hai người liền loạn choạng rời đi. Huyền đan lệnh một lần nữa đổi chủ. Ngày thứ 3, trung niên mặt ngựa đã từng leo lên tầng thứ 5 thần võ thạch bích nắm giữ huyền đan lệnh chỉ được một thời gian uống cạn một chén trà liền bị 4 gã hắc y nhân đồng thời đánh lén giết chết. Huyền đan lệnh một lần nữa thay đổi chủ nhân, rơi vào trong tay một vị cường giả khác. Đại chiến liên miên, máu chảy không ngừng. Tất cả những người đạt được tấm huyền đan lệnh này bởi vì không cách nào che giấu hào quang của nó mà biến thành mục tiêu của mọi người, căn bản không kịp cao hứng liền bị mọi người ám toán hoặc vây giết rồi. Tấm huyền đan lệnh thứ 8 không ngừng thay đổi vô số chủ nhân. Dù là bất cứ ai cũng không thể nắm giữ quá lâu. Cuối cùng, Thu Vô Nhai chết, Nguyệt Nhu trọng thương, Lam Huyễn ly khai, Yến Quy Lai bị phế. Ngọc Linh Lung, Ngọc Tình Đình tỷ muội tự động buông tha cho trận tranh đoạt đẫm máu này, không tham dự bất luận tranh chấp nào nữa, bởi vì hai nàng đã nhìn ra sự thảm thiết của nó. Nhưng vừa lúc đó, khi chủ nhân của tấm huyền đan lệnh thứ 8 còn chưa được xác định, khoảng cách kỳ thiên bí cảnh mở ra cũng chỉ còn lại 3 ngày cuối cùng thì toàn bộ kỳ thiên bí cảnh đã xảy ra một đại sự làm oanh động tất cả mọi người. Vô số người hướng phía trung ương bí cảnh, tiến về nơi lớn nhất, kinh khủng nhất trong hơn chỗ 10 hiểm địa, ngạ quỷ thang đồ. Ngạ quỷ thang đồ diện tích mấy ngàn dặm, rộng lớn khôn cùng, là một lòng sông bùn lầy lội, có vô số khe rãnh xen kẽ nhau. Người, ngựa, mãnh thú nếu chẳng may đi vào liền rất dễ dàng bị chôn vùi ở nơi đây, vì vậy cũng khiến nó trở thành một trong hơn 10 hiểm địa. Bất quá trong đó có một tòa núi lớn cao tới ngàn mét tên là Hùng Thiên Phong, một mực đứng sừng sững ở nơi đó, phản phất như một thanh kiếm chống trời, làm thành một cái tiêu chí. Vốn là, nơi đây luôn rất yên tĩnh không có một ai, không hề có động tĩnh gì. Bỗng nhiên, một ngày này, ở bên trong Hùng Thiên Phong lại không hề có dấu hiệu liền rạn nứt, phần hướng ra hai bên. Mà chính giữa điểm rạn nứt của ngọn núi, đột nhiên lộ ra một đoàn ánh sáng màu xanh. Ánh sáng màu xanh trôi lơ lửng ở trên không trung, cách mặt đất gần ngàn mét, trong đó mơ hồ bao lấy một bản bí sách u lam như băng. Mà làm cho người ta chú mục nhất chính là, bên trong tầng u lam kia lại lộ ra một tia tử mang. Khi đỉnh cấp huyền tông cường giả đầu tiên bị động tĩnh này hấp dẫn mà đến, vừa thấy một màn như vậy thì trái tim cũng bắt đầu rung lên không ngừng, bờ môi không khỏi mấp máy, rung giọng nói, bán tử giai bí kíp. Thế giới mênh mông, công pháp phân làm cửu trọng. Bạch, hôi, hoàng, lục, thanh, lam, tử, xích, chanh. Bạch sắc là bí kíp trụ cột bình thường nhất, trên đời ai cũng có thể nhìn thấy, căn bản không có bao nhiêu người tu luyện, chỉ có đến hôi giai mới được liệt vào phẩm cấp. Hôi giai bí kíp cũng là bí kíp cấp thấp nhất, bình thường nhất trong tất cả tiểu gia tộc, tiểu tông môn. Loại này chỉ cần đệ tử gia tộc đủ điểm cống hiến, tốn hao thời gian nhất định là có thể tu luyện được. Đến hoàng giai, đó là trung giai bí kíp mà chỉ đệ tử tinh anh mới có thể tiếp xúc rồi. Mà lục giai bí kíp thì chỉ những cường giả đứng đầu mới có thể có được. Đã đến thanh giai, cái kia liền không phải gia tộc bình thường dám mơ tới. Cho dù là tông môn thì cũng chỉ có những bát phẩm, thậm chí thất phẩm tông môn cực kỳ cường đại mới có thể có. Mà lam giai là công pháp phổ biến nhất trong giới tông cấp cường giả. Mặc dù vậy, một ít huyền tông cấp thấp thậm chí ngay cả một bộ lam giai bí kíp đều không có, chỉ có thanh giai cao cấp hoặc là thanh giai đỉnh cấp. Mà phần lớn đỉnh cấp huyền tông tối đa cũng chỉ tu luyện lam giai trung cấp hoặc là lam giai đệ cấp bí kíp mà thôi. Trừ phi những người xuất thân từ siêu cấp đại thế gia hoặc lục phẩm tông môn trở lên thì mới có thể sớm học được lam giai cao cấp, thậm chí lam giai đỉnh cấp bí kíp. Nhưng cái này cũng không bao gồm tử giai. Tử giai bí kíp, đó là công pháp dành cho huyền vương, chỉ có huyền vương cường giả mới có thể tu luyện. Hơn nữa, vị huyền vương này cũng không phải huyền vương bình thường. Chỉ có những đỉnh cấp huyền vương cường giả tu vi đạt tới đỉnh phong, thực lực siêu phàm thoát tục, tài lực vượt qua phần lớn huyền vương khác thì mới có thể có được tử giai bí kíp. Những người vừa bước vào huyền vương, trong khoảng thời gian ngắn tu luyện có thể vẫn chỉ là lam giai cao cấp hoặc lam giai đỉnh cấp bí kíp. Mà lúc này đây, có một loại bí kíp liền lộ vẻ càng thêm trân quý hơn, đó chính là bán tử giai bí kíp. Bán tử giai bí kíp là công pháp mà tất cả tông cấp cường giả cũng có thể tu luyện, nhưng lại hết sức thưa thớt cùng hiếm thấy, thậm chí trình độ quý hiếm của nó có thể hơn tử cấp bí kíp. Bởi vì dù đem một bản tử giai bí kíp cho một vị huyền tông, hắn cũng tu luyện không được. Bán tử giai bí kíp chỉ có những siêu cấp đại tông môn chân chính mới có được mấy bộ, đều là truyền lại cho hạch tâm đệ tử trọng yếu nhất. Thường thường, chỉ truyền nhân trong tương lai sẽ kế thừa quyền hành tông môn thì mới có thể có tư cách tu luyện loại bí kíp này. Mà một ít đỉnh cấp huyền tông đỉnh phong cường giả, dưới cơ duyên xảo hợp cũng có thể được một hai bộ bán tử giai bí kíp. Mà những đỉnh cấp huyền tông cường giả đạt được loại bí kíp này, ở trong quần thể huyền tông cũng chính là một đám người mạnh nhất. Vị Hắc Y lão giả đã từng leo tới tầng thứ 7 thần võ thạch bích chính là một người như vậy, công pháp lão tu luyện là bán tử giai U Minh Quỷ Trảo. Nếu như không có bộ bán tử giai U Minh Quỷ Trảo này, lão căn bản sẽ không có khả năng leo lên được tầng thạch bích thứ 7. Đây chính là điểm đặc thù của bán tử giai bí kíp. Nó có thể làm cho một vị đỉnh cấp huyền tông có được thực lực chống lại một vị huyền vương bình thường, cũng là thứ không thể thiếu để đạp hướng huyền vương đỉnh phong. Rất nhiều huyền vương cường giả lúc đầu đều căn bản không có khả năng đạt được tử giai bí kíp chân chính, cho nên chỉ có thể tìm khắp bốn phương, dùng hết mọi thủ đoạn đổi lấy một, hai bộ bán tử giai bí kíp để tu luyện. Bởi chỉ như vậy thì bọn họ mới có thể không bị người khác bỏ lại quá xa. Đối với bất luận dòng họ cùng thế gia nào mà nói, bán tử giai bí kíp cũng đều là bí mật bất truyền. Bởi vậy, thời điểm khi tòa Hùng Thiên Phong ở bên trong ngạ quỷ thang đồ rạn nứt, lộ ra đoàn ánh sáng màu xanh cùng bản bán tử giai bí kíp kia, vị đỉnh cấp huyền tông cường giả coi như là kiến thức rộng rãi, không biết đã trải qua bao nhiêu sóng gió này mới lộ vẻ thất thố như thế. Rồi sau đó, hắn rốt cục kịp phản ứng. Bán tử giai bí kíp xuất thế nhất định sẽ gây ra oanh động cực lớn, chỉ sợ cho dù Kỳ Thiên Các biết được thì cũng sẽ phái người tới lấy. Bởi vậy hắn không chút do dự, liền muốn trước một bước đem bộ bán tử giai bí kíp này vào tay, giữ kín không nói ra. Chỉ là, khi tên đỉnh cấp huyền tông cường giả này bay đến gần đỉnh tòa Hùng Thiên Phong, muốn lấy bộ bán tử giai bí kíp ở bên trong thì đã xảy ra một hồi tai nạn mà hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Khi tên đỉnh cấp huyền tông này vừa vươn tay chạm đến đoàn ánh sáng màu xanh kia thì nó liền bộc phát ra lôi quang vô cùng mãnh liệt, trong nháy mắt đem hắn, người vốn không hề phòng bị đốt thành tro tàn. Mà tên đỉnh cấp huyền tông này trước khi chết liền bộc phát tiếng gào thê lương, khiến cho không ít người ở phụ cận bị chú ý, trong phút chốc liền có vô số người bay tới nơi này, rồi sau đó ánh mắt cũng trở nên ngây dại như tên đỉnh cấp huyền tông vừa rồi. Có người nhịn không được cũng bay lên, hướng phía quyển bí kíp kia. Kết cục của hắn cũng không có cái gì khác nhau, quang cầu màu xanh kia tự hồ chỉ thấy có người tới gần sẽ trở nên vô cùng táo bạo, phát ra vô số lôi quang, đem người đó đánh thành tro bụi. Năm tên đỉnh cấp huyền tông liên tục tử vong rốt cuộc khiến cho những người phía dưới cảm thấy kinh khủng. Bọn họ dần trở nên yên tĩnh, không hề vọng động, bất quá cũng không có ai cam lòng ly khai. Có người mở ra phòng ngự huyền kỹ, có người muốn dùng xích sắt ngân câu đem nó lấy ra, nhưng kết quả của bọn họ đều không ngoại lệ, đã thất bại. Lôi quang kia tự hồ miễn nhiễm với tất cả phòng ngự huyền kỹ, căn bản không chút nào bị ngăn cản liền trực tiếp đem người tới gần đánh thành tro tàn. Mà kể cho rằng chỉ cần mình không tới gần, dùng xích sắt ngân câu kèo ra là được thì đồng dạng cũng chết oan chết uổng. Bởi vì những tia lôi quang kia tự hồ có thể thuận theo xích sắt, trong nháy mắt liền truyền vào thân thể hắn, khiến hắn bị nổ thành một đống tro bụi. Mà cái xích sắt kia lại tự hồ không có chuyện gì, cạch một tiếng liền rơi xuống mặt đất. Tất cả mọi người thấy một màn như vậy cũng cảm thấy không rét mà run, biến thành câm như hến. Vì vậy, những người còn lại cũng không còn ai dám tùy ý vọng động. Mà tin tức căn bản là giấu không được, phía dưới Hùng Thiên Phong nhân số càng lúc càng nhiều, vô số người nhận được tin tức liền hướng về bên này hội tụ đến. Đỉnh cấp huyền tông bình thường chỉ dám ở phía ngoài nhìn, chỉ có những đỉnh cấp huyền tông đỉnh phong mới dám tới gần giải đất trung tâm. Những người này là dễ thấy nhất, thình lình đúng là những bán vương cảnh, chuẩn vương cảnh chân chính. Bọn họ là những người có khả năng rất lớn sẽ trở thành huyền vương cường giả. Cũng bởi vì như thế, cho nên bọn họ so với người bình thường càng thêm hiểu được sự trân quý một bộ bán tử giai công pháp. Những người này, bao hàm Hắc Y lão giả và Hoàng Bào quái khách hai người đã từng leo lên tầng thứ 7 thần võ thạch bích. Cũng kể cả đại hán mặt đỏ, nam tử đeo kiếm, ma y phụ nhân, bạch mi lão nhân, hôi y lão phụ, kiếm khách râu dài, những tuyệt thế cường giả đã từng đả bại một đời thanh niên cao thủ mà leo lên tầng thứ 5, tầng thứ 6. Tử Y thiếu phụ thần bí đã từng đánh bại con trai độc nhất của địa bản cường giả Đông Quách Anh, Đông Quách Phong, rồi sau đó ở bên ngoài Phượng Minh Cốc bị Diệt Bạch một lời dọa lùi, cùng với người đã từng phế bỏ một cái chân trái của Huyền Nha kiếm Tiêu Huyền Nha nhưng bản thân cũng bị phế bỏ một tay, Lục Bào quái nhân cũng đã đến. Ngoài trừ những đỉnh cấp cường giả uy tín lâu năm này, một đời tuổi trẻ cũng đã nhận được tin tức, đang không ngừng chạy đến. Đầu tiên là quỷ diện kiếm khách Mộ Dung Hư. Rồi sau đó, Bái Nguyệt công tử Nam Cung Ly Hàn, Lãnh Diện Cuồng Đao Lãnh Cát, Bán Vương cảnh Cổ Nguyệt Huyên, Diệp Bạch, Phong Tuyết đều lần lượt chạy tới. Trong khoảng thời gian ngắn, xung quanh ngọn núi liền trở nên yên tĩnh, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Tất cả mọi người đều cảm giác được, đây dường như là sự tĩnh lặng trước một cơn giông bão. Tất cả mọi người biết rõ, một hồi đại chiến là không thể tránh khỏi. Trong số bọn họ, cuối cùng sẽ chỉ có một người có thể đạt được quyển bí kíp kia. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, mấy ngày cuối cùng trước khi bí cảnh mở ra thì bọn họ còn có cơ hội tụ họp cùng một chỗ. Đây lần thứ hai, cũng là lần cuối cùng, và số lượng người thậm chí so với ở thần võ thạch bích lúc trước thì còn đông hơn rất nhiều. Dù sao, thần võ thạch bích xuất hiện thì cũng không phải tất cả mọi người đều tiến đến. Mà bây giờ, bởi vì Huyền Đan lệnh cơ hồ cũng đều đã có chủ, những người còn lại không có chuyện gì làm nên đã toàn bộ chạy tới. Tất cả mọi người sắc mặt phức tạp nhìn quang đoàn màu xanh trên không trung nơi phương xa, nhưng không một người nào dám tới gần. Tất cả mọi người biết rõ, ai xuất thủ trước thì người đó sẽ trở thành cái đích, trở thành đối tượng để mọi người vây công. Đến lúc đó đừng nói không chiếm được bí kíp, cho dù đạt được thì cũng đi không được. Chỉ có đục nước béo cò thì cuối cùng may ra mới có một tia hy vọng. Hắc Y lão giả nhíu nhíu mày nhìn về phía Hoàng Bào quái khách, lắc đầu nói, bằng lực lượng của một mình ta cũng mở không ra, đây là lôi chi kết giới do Huyền Vương cường giả bố trí. Hoàng Bào quái khách sau một lúc trầm mặc, nói, ta cũng không được, có lẽ chỉ có hợp lực. Hắc Y lão giả gật đầu, sau đó hai người liền nhìn về phía mọi người xung quanh. Ánh mắt của bọn họ đảo qua khắp nơi. Một lúc sau, Hắc Y lão giả mở miệng nói, tự giác có thực lực, đứng ra, mọi người cùng nhau hợp lực bài trừ kết giới. Ở phía sau lão, Hoàng Bào quái khách cười lạnh một tiếng, nói tiếp, sau khi phá vỡ kết giới, tất cả mọi người tự bằng bổn sự cướp lấy bí kíp, ai có thể cướp đến tay thì nó sẽ là của hắn. Bất quá, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Đây là đại sự có thể nguy hiểm đến tính mạng, chính các ngươi hãy tự suy nghĩ cho kỹ. Dám đứng ra, nên biết sẽ phải thừa nhận hậu quả gì. Những người khác nguyên một đám đều trở nên trầm mặc. Không ít người mặc dù trong ánh mắt lộ ra vẻ khát vọng, nhưng lại do dự không thôi. Dù sao, hai người kia thực lực thật sự quá mạnh, không phải bọn họ có khả năng chiến thắng được. Bán tử giai bí kíp mặc dù trân quý, nhưng cũng phải có mệnh mới có thể hưởng dụng. Hiện tại đi lên thì chỉ là chịu chết, vì vậy không ít người ánh mắt lập lòe, từ từ lui về phía sau. Chính giữa lập tức hiện ra một cái vòng tròn tương đối lớn. Thấy thế, Hoàng bào quái khách càng là khinh thường hừ lạnh một tiếng, lão cũng không hy vọng xa vời những người này có thể ra tay. Nói sau, cho dù bọn họ ra tay thì cũng không có bao nhiêu tác dụng. Lão chờ, tự nhiên là những đỉnh cấp cường giả có đảm lượng, có thực lực. Đại hán mặt đỏ là người đầu tiên đứng ra, tính ta một người. Nam tử đeo kiếm thần sắc lạnh nhạt, cũng đứng ra, cũng tính ta một người. Mộ Dung Hưu, Bái Nguyệt công tử, Lãnh Các ba người cũng đều đứng ra. Ba người mặc dù trầm mặc, nhưng đã đủ để biểu lộ thái độ của bọn họ. Bọn họ tuyệt sẽ không lùi bước. Rồi sau đó, Ma Y phụ nhân, Bạch Mi lão nhân, Hôi Y lão phụ, Kiếm Khách râu dài bốn người cũng toàn bộ đều đứng dậy. Bọn họ có tuyệt đối tự tin với thực lực của mình, cho nên sẽ không buông tha cho trận tranh đoạt này. Rồi sau đó cũng không có người nào khác, tất cả mọi người lặng lặng nhìn 11 người trong sân. Không hề nghi ngờ, giờ phút này, 11 người này đã trở thành tiêu điểm, trung tâm của mọi ánh nhìn. Hắc Y lão giả cau mày. Lão nhìn về phía mọi người xung quanh, nói, còn kém hai người. Đây là kết giới do Huyền Vương cường giả bố trí, mặc dù đã qua nhiều năm nhưng tuyệt sẽ không đơn giản, chỉ có ba người hợp lực tạo thành hình chữ thập, từ 13 phương hướng khác nhau đồng thời công kích mới có thể phá vỡ. Còn có người nào dám đứng ra? Trong đám người một mảnh trầm mặc. Tử Y thiếu phụ thần bí cùng Lục Bào quái nhân xem như những người có thực lực tương đối cao, nhưng hai người con mắt chuyển động, ai cũng không nhúc nhích. Những người khác tự nhiên càng là không muốn đi lên. Ai cũng biết, thực lực không đủ, đi lên chỉ là chịu chết. Tần Lôi Uy kia bọn họ trước kia cũng đã thấy rồi, đỉnh cấp huyền tông bình thường chỉ dính vào một chút thì hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ, cháy sạch, ngay cả hài cốt cũng không còn. Nhưng vào lúc này, một thân Tử Y, yểu điệu như tiên, bán vương cảnh cổ Nguyệt Huyên từ trong đám người đi ra, mỉm cười nói, Nguyệt Huyên mặc dù chỉ là một vị nữ tử, nhưng nguyện ý thử một lần. Nói xong liền đi về phía 11 người ở giữa sân. Lập tức, 12 người làm thành 12 phương vị, còn thiếu một góc duy nhất. Hắc Y lão giả hướng nàng nhẹ gật đầu, coi như đã chấp nhận thực lực của nàng. Sau đó lão nhìn về phía mọi người, nói, một người cuối cùng. Không có ai động. Đám người phía sau. Diệp Bạch biến hóa khuôn mặt cùng Phong Tuyết sóng vai đứng ở cùng một chỗ. Sau khi đến chỗ này, Phong Tuyết liền một lần nữa đem cái khăn che mặt đội lên, hiển nhiên không muốn để cho người khác chứng kiến khuôn mặt của nàng. Hai người đứng với nhau ở một bên. Một nam tử xa là cùng một thiếu nữ che mặt thực lực thấp kém, vì vậy cũng không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Diệp Bạch nhìn quyển bí kíp ở đỉnh ngọn núi phía xa xa. Nhãn lực của hắn hơn xa người khác, cho nên đã nhìn được trên bí kíp có bốn chữ. Vọng khí quyết được thúc dục, tầng tầng tử mang xuyên thấu lôi quang màu xanh ở bên ngoài, rơi xuống trên bí kíp. Rốt cục, hắn đã thấy rõ bốn chữ bên ngoài bí kíp. Hỏa Ly Thiên Huyễn. Diệp Bạch hai mắt bỗng nhiên mở lớn. Thân pháp huyền kỹ. Bán tử giai thân pháp huyền kỹ, hắn tự nhiên hiểu được, nó so với những bán tử giai bí kíp bình thường khác thì càng thêm trân quý hơn vô số lần. Diệp Bạch cũng không thể không động tâm. Cho đến tận đây, Diệp Bạch tu luyện bí kíp cao nhất cũng chỉ là Lam giai cao cấp phòng ngự huyền kỹ. Thái Bạch kiếm thể. Nhưng thật ra hắn tu luyện Lam giai bí kíp cũng không nhiều, chỉ có mấy bộ rải rác, hơn nữa phẩm giai còn không cao. Việt Vương chỉ miễn cưỡng xem như Lam giai đê cấp, Truy Nguyệt Nhất Chỉ Phổ cũng chỉ có thể xem như Lam giai đê cấp đỉnh phong. Trường Sinh chỉ là Lam giai trung cấp, nhưng nó bất quá chỉ là một môn bí pháp chữa thương, cũng không thể thực sự được coi là huyền kỹ. Còn lại thì phần lớn tất cả đều là thanh giai, đạt tới Lam giai có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Đối với Diệp Bạch, người đã tiến vào kỳ thiên bí cảnh, đã có được một tấm huyền đan lệnh và có cơ hội rất lớn để tấn chức đến huyền vương mà nói, thì hiện tại thanh giai bí kíp căn bản không đủ nhìn. Dù là Lam giai đề cấp cũng chỉ có thể xem như quá độ, khẳng định phải thay thế. Cái lúc này đột nhiên xuất hiện một bộ bán tử giai bí kíp tự nhiên là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, là bảo vật mà hắn nhất định phải tranh giành. Chỉ là, hắn cũng hiểu được, muốn đạt được bản bí kíp này thì cũng không phải là một chuyện dễ dàng. 12 người phía trước không có một ai là đơn giản, bán vương cảnh, chuẩn vương chỗ nào cũng có. Muốn chiến thắng bất luận một người nào trong số bọn họ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà sau lưng lại còn có không biết bao nhiêu người đang dương dương mắt hổ. Bọn họ hiện tại không dám ra tay là vì bọn họ biết rõ đạo lý súng bắn chim đầu đàn, nhưng không có nghĩa là chút nữa bọn họ sẽ không xuất thủ. Bọn họ kỳ thật đều đang đợi. Chờ người khác mạo hiểm, chờ người khác mở ra kết giới, đem bí kíp đoạt ra. Đến lúc đó, bọn họ liền hạ độc thủ, ngáng chân người khác. Một người mặc dù không đáng sợ, nhưng tất cả mọi người cùng tham gia thì lại chính là một cổ chiến lực rất đáng sợ. Đến lúc đó, vô luận là ai, nếu đoạt được bí kíp thì đều nhất định sẽ có một hồi long tranh hổ đấu, khả năng vẫn lạc là cực cao. Nhưng Diệp Bạch cũng không thể lùi bước. Ánh mắt của hắn có chút lóe lên, rồi sau đó nhìn về phía Phong Tuyết ở bên cạnh.

kiếm khách râu dài lần đầu tiên biến sắc. Hắn tay áo rung lên, một con chồn màu bạc nhanh như chớp liền thoát ra, vọt tới đạo hồ quang màu tím kia. Oanh! Khói bụi hiện ra, con chồn màu bạc trân quý này liền trực tiếp gào lên một tiếng, bị vỡ thành vô số hạt bụi, tiêu tán trong hư không. Đạo tử sắc hồ quang kia cũng biến mất. Bất quá, trong chốc lát, càng nhiều đạo hồ quang màu tím nữa sinh ra, bắt đầu không giới hạn bổ về khắp bốn phía xung quanh. 13 người đồng thời biến sắc. Bất quá chứng kiến thủ đoạn của kiếm khách râu dài, bọn họ cũng học theo, hoặc dùng đao kiếm, hoặc dùng linh vật va vào hồ quang màu tím, chỉ cần tốc độ nhanh một chút thì vẫn có thể tránh được. Bất quá, lúc này bọn họ đều không dám khinh thường, mỗi người cái trán cũng không khỏi chảy ra mồ hôi. Đây không phải mệt mỏi, mà là mồ hôi lạnh sinh ra từ cảm giác nghĩ mà sợ. Hắc Y lão giả bỗng nhiên hét lớn một tiếng, "Các vị, lại ẩn tàng đối với ai cũng đều không có lợi. Quang cầu này càng lúc càng lớn, hiện tại chúng ta mặc dù vẫn còn có thể ngăn cản, nhưng ai dám khẳng định sẽ không có người bị phân tâm." Hoàng Bào lão giả cũng hét lớn một tiếng, "Lại không xuất lực, còn đợi đến khi nào?" Nói xong, lão liền xuất thủ trước, ngửa mặt lên trời đánh ra một đạo điện quang màu vàng sáng, dùng tốc độ so với trước kia còn nhanh hơn, mạnh hơn, hội tụ về phía thần quang. Theo đạo chưởng kình màu vàng nhạt này gia nhập, hồ quang màu tím liền rõ ràng cứng lại. Những người khác thấy vậy cũng lập tức kịp phản ứng. Quang đoàn màu xanh rõ ràng đã ở vào thời điểm sắp bộc phát, nếu như không thể trong thời gian ngắn phá vỡ thì chỉ sợ sẽ phát sinh việc cầu nổ bí kíp hủy. Tất cả mọi người lúc này đều không nương tay, liền đem hết toàn lực đánh ra mấy đạo huyền quang so với trước kia còn lớn hơn gấp mấy lần, hội tụ tới, khiến quang đoàn màu xanh vốn đang không ngừng lớn dần đột nhiên dừng lại. Sau một khắc, một tiếng nhỏ phanh vang lên, quang đoàn màu xanh liền đột nhiên nổ tung. Một kích toàn lực của 13 vị bán vương cảnh, chuẩn vương cường giả quả thật rất đáng sợ. Trong nhát mắt khi quang đoàn màu xanh nổ tung, một bản bán tử giai bí kíp liền bị khí lưu mãnh liệt bắn ra, phóng lên trời. Hô! Phía dưới, thần sắc của tất cả mọi người trong phút chốc liền trở nên đỏ bừng. Vô số đạo nhân ảnh phản phất như viên đạn nhảy lên không trung, hướng về bản bán tử giai bí kíp kia chọc tới. Bất quá, rất rõ ràng, 13 người phía trên vốn đang ở trên không trung cũng không phải đứng chơi. Trong nháy mắt khi quang đoàn màu xanh bị nổ tung thì bọn họ liền đồng thời xông lên, hơn chục bàn tay cách không chụp vào bản hỏa ly thiên huyễn kia. Phanh, phanh. Cách gần đó, rất nhiều người liền lập tức hướng về đối phương xuất chưởng, sóng xung kích mãnh liệt khiến cho thân ảnh mọi người không khỏi lay động một hồi. Xông vào đầu tiên là Hắc Y lão giả. Thực lực của lão mạnh nhất, tốc độ cũng nhanh nhất. Bất quá, ngay khi lão khó khăn lắm muốn bắt được quyển bí kíp kia, một đạo khí kình đáng sợ màu vàng nhạt như một tòa núi lớn liền cách không bay tới, nặng nề đập vào lưng lão. Là Hoàng Bào lão giả. Hắc Y lão giả há miệng phun ra một ngụm máu tươi, nổi giận gầm lên một tiếng, "Lão tông, ngươi dám?" Hiển nhiên, lão biết Hoàng Bào lão giả này, thật sự không ngờ được lão dĩ nhiên là ra tay từ sau lưng mình, ngăn cản mình cướp lấy bí kíp. Hoàng Bào lão giả cười lạnh một tiếng, nói, "Quỷ lão, ngươi đã có được một bộ bán tử giai bí kíp, cùng ta đoạt làm gì? Quyển bí kíp này ta nhất định phải có được, ai cản ta, ta giết người đó." Hắc Y lão giả giận quá hóa cười, "Tốt, rất tốt, xem ai có thể giết được ai." Xoay người, một trảo liền mạnh mẽ bắn về Hoàng Bào lão giả. Tâm trảo như ngân, trong đó mang theo một đạo ấn ký hình hoa mai. Thấy thế, Hoàng Bào lão giả đột nhiên biến sắc, U Minh quỷ trảo. Biết rõ lợi hại, lão liền xoay người vội vàng thối lui. Ai ngờ Hắc Y lão giả chỉ là dùng hư chiêu. Lão vừa lui, Hắc Y lão giả liền cười dài một tiếng, bàn tay sửa lại một cái phương hướng, quay người hướng phía trên đỉnh đầu mạnh mẽ vồ tới, lăng không đem bản hỏa ly thiên huyễn bí kíp đang rơi xuống nắm vào trong tay. Thấy thế, Hoàng Bào lão giả biết mình đã bị lừa, giận dữ hét lớn một tiếng, lưu lại bí kíp. Xoay người liền hướng về lão công tới, vô số quyền ảnh tràn ngập như núi, bao phủ đại huyệt toàn thân Hắc Y lão giả. Đại Di Quang quyền pháp. Đây đồng dạng là một môn lam giai đỉnh cấp bí kíp, vẻn vẹn chỉ dưới bán tử giai bí kíp. Hiển nhiên, Hoàng Bào lão giả thực lực đồng dạng cũng rất đáng sợ. Hắc Y lão giả không dám cứng rắn ngăn cản. Lão tuy có U Minh quỷ trảo, nhưng Hoàng Bào lão giả này thực lực cũng không hề kém hơn lão. Công kích này của Hoàng Bào lão giả, lão cũng không dám xem thường. Nắm lấy bí kíp, lão cười dài một tiếng, liền muốn rời đi, "Lão tông, một chưởng này ta xin nhận. Hiện tại ta xin cáo từ trước." Nhưng ngay lúc này, mấy tiếng quát lạnh vang lên, "Muốn đi, cũng phải hỏi kiếm trong tay chúng ta." Một đạo kiếm quang huy hoàng như rồng, như cầu vồng nhanh như chớp bắn về phía lão, giữa không trung đều mơ hồ vang lên tiếng sấm. Lôi Long kiếm pháp. Đúng là tên Hoàng Y Tinh Quang Bạch Mi nam tử đeo kiếm ra tay, hơn nữa vừa ra tay chính là sát chiêu cực kỳ cường đại. Cùng lúc đó, kiếm khách râu dài lạnh giọng cười cười, ngón tay trảo một cái, sau lưng, một thanh trường kiếm bằng gỗ nhìn qua rất bình thường rơi vào trong tay của hắn. Hắn tiện tay bổ ra một kiếm, toàn bộ thiên địa đột nhiên rạn nứt, ngăn trở Hắc Y lão giả rời đi. Hiển nhiên, dù cho Hắc Y lão giả thực lực rất mạnh, trước kia có thể sẽ làm cho bọn họ sợ hãi. Nhưng đạt được bí kíp, Hắc Y lão giả cũng đồng thời sẽ trở thành cái đích của mọi người, không có ai muốn để hắn ly khai. Càng nhiều cường giả hơn nữa liền từ bốn phương tám hướng vây tới, ở xung quanh hình thành một vòng tròn khép kín. Hắc Y lão giả thấy thế, biết rõ đã trốn không thoát. Lão ngược lại là ngừng lại, nhìn mọi người xung quanh, cười lạnh một tiếng, còn kiến hôi mà thôi, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Song điện lôi quang quyền. Rống to một tiếng, lão xòe tay trái, đột nhiên phân ra, biến thành hai cái lôi quang, một trái một phải oanh hướng Hoàng Y Tinh Quang kiếm khách cùng tên kiếm khách râu dài hai người. Oanh, oanh. Hai tiếng nổ mạnh lớn vang lên, khiến cho màn nhĩ rất nhiều người không khỏi rung lên. Không ít người thực lực thấp kém, vừa mới bay lên liền bị chấn đến mức choáng váng, trực tiếp từ độ cao ngàn mét rớt xuống, thịt nát xương tan. Một kiếm do Hoàng Y Tinh Quang kiếm khách phát ra liền trực tiếp bị lão chém thành nát bấy, đồng thời một kiếm của kiếm khách râu dài cũng bị lão đánh tan. Bất quá, lão cũng không kịp cao hứng. Bởi vì kiếm khách râu dài mục đích chỉ là vì ngăn lão ly khai. Mà hắn, rõ ràng đã làm được. Lúc này Hoàng Bào lão giả cũng đã đuổi tới, thấy thế liền cười lạnh một tiếng, ngươi đi nha, như thế nào không đi. Lưu lại bí kíp, thà cho ngươi một mạng. Hắc Y lão giả lạnh lùng nói, đừng nói nhiều, hãy để cho ta lĩnh hội đại di quan quyền pháp của ngươi a. Hoàng Bào lão giả cũng cười lớn một tiếng, ta cũng đang muốn lĩnh giáo U Minh quỷ trảo của ngươi, nhìn xem bán tử giai công pháp rốt cục lợi hại đến mức nào. Hai người đồng thời ra tay, một cái quyền ảnh như núi, một cái trảo ảnh đầy trời, bốn phía xung quanh lập tức vang lên vô số tiếng nổ lớn rung trời. Vô số người đang vây xung quanh không khỏi hoảng sợ biến sắc, nhào nhào lui ra phía sau một đoạn. Bất quá, khát vọng đối với bán tử giai bí kíp liền để cho bọn họ không muốn buông tha, như trước vây ở bên ngoài. Đại hán mặt đỏ hét lớn, không để chúng ta vào mắt sao, cũng tiếp ta một quyền. Rống to một tiếng, hắn cũng mạnh mẽ bổ ra một quyền. Một quyền này nhìn qua không có gì, nhưng bay đến một nửa liền bỗng nhiên vỡ ra, toát ra bốn đạo quyền ảnh giống nhau tiến vào chính giữa nơi hai người đang giao chiến. Quanh một tiếng trầm đục, hai người thân ảnh tách ra, sắc mặt không khỏi có chút âm trầm, quay mặt nhìn về đại hán mặt đỏ. Ngũ ảnh phân thân quyền, ngươi là Kim Vô Cực. Đại hán mặt đỏ không chút sợ hãi, quát, đúng vậy, đúng là Kim Mổ. Hắc Y lão giả mặt lộ vẻ tàn khốc, nói, Kim Vô Cực, có lẽ ở Tây Phương Đại Lục thì ngươi là một nhân vật có danh tiếng. Nhưng ở chỗ này, ngươi không đủ tư cách. Hoàng Bào lão giả cũng cười lạnh một tiếng, giết ngươi, không cần mười chiêu. Chúng ta chiến đấu, ngươi vẫn là không nên tham gia, lui ra đi. Nói xong liền vung tay lên, hiển nhiên không đem đại hán mặt đỏ Kim Vô Cực để vào mắt. Nhưng ngay lúc này, bốn phía không ngừng vang lên những thanh âm khác nhau, thật sao, như vậy thêm vào Huyền Tâm Tố Kiếm Mô Nhạn Thu Ta A, Hoàng Y Tinh Quang Bạch Mi nam tử đeo kiếm lạnh giọng đi tới, cười lạnh nói. Còn có ta, Thường Nhất Lưu. Băng Trọng Sơn. Luyện Thanh Sương. Huyền Ma Thủ. Không ngừng có người báo ra tên họ, kiếm khách râu dài, Bạch Mi lão nhân, Hôi Y lão phụ, Ma Y phụ nhân nguyên một đám đều đi ra. Tất cả mọi người vốn đang vây ở xung quanh lúc này lại bắt đầu vang lên một mảnh hít một hơi lạnh khí, vẻ mặt thay đổi. Hết chương 878. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.